MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 3. Nếu hầu hạ tốt, làm cho thiếu gia Võ gia vui, có lẽ còn có thể làm tiểu tinh, có thể thăng cấp làm thiếp, làm như vậy còn ti tiện hơn so với Cát Tường lưu lạc phong trần ở bên ngoài, ít nhất Cát Tường không bán linh hồn của mình. Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, Lý Ngư mới thức dậy. Tối qua vì chuyện của Cát Tường mà khiến hắn chằn trọc khó ngủ, hơn nữa trước kia cũng có thói quen ngủ muộn nên ngủ đến lúc này mới tỉnh. Hắn mở to mắt, đột nhiên nghĩ ra mình đã là người nuôi ong, bèn bật dậy, ép tới giường kêu những tiếng kẹt kẹt, hắn mới lại nhớ ra quản sư phụ đã nói, nuôi ong không cần ra quá sớm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Ngư không muốn vừa theo học nghề đã làm cho người ta có ấn tượng xấu bèn nhanh chóng rửa mặt. Ăn bữa sáng mà mẫu thân hắn đã chuẩn bị rồi mặc ngoại bào ra cửa phòng. Vừa mới ra cửa sân thì thấy Quách Nộ Quách đại gia phất tay đi tới, hắn ngẩn ra, vội vàng dừng lại chắp tay nói. Quách sư phụ, sao ngài lại tới đây? Quách Nộ nói, không phải ta đã nói với ngươi về sự việc của biểu muội Phi Phi sao? Hôm nay ta dẫn ngươi đi gặp nó, ngươi cứ đi trước cùng, nếu vừa lòng thì nhanh chóng định ngày lành. Chỗ lão quản ngươi không cần vội, lúc về nói với y một tiếng là được. Lý Ngư vừa nghe Quách Nộ nhắc tới Phi Phi thì không khỏi đau đầu, khổ sở nói. Quách sư phụ, con thật sự chưa nghĩ tới chuyện thành gia thất, chuyện này chúng ta có thể không nói tới được không? Quách Nộ nói. Nói nhảm, cái gì gọi là không nghĩ tới thành gia thất, ngươi không ưa việc Phi Phi muốn gả cho người khác sao? Ngươi chỉ là một tử tù chỉ còn lại một năm, nhà cũng chỉ có bốn bức tường nghèo, còn muốn cưới khuê nữ hay sao? Đâu có chuyện như vậy, nhanh lên, đi với ta. Lý Ngư bất đắc dĩ nói. Quách sư phụ, biểu muội của thầy có xinh đẹp như Cát Tường cô nương không a ca? Cát Tường mới tới đây không lâu nhưng lại thường xuyên xuất đầu lộ diện, hơn nữa dung mạo xinh đẹp, là một đóa hoa tươi của thành Lợi Châu, dù không qua lại với Quách Nhân Đồ nhưng ông cũng đã từng nhìn thấy rồi. Quách Nộ cân nhắc một chút công bằng nói. Nếu bàn về dung mạo thì đương nhiên không sánh bằng Cát Tường, nhưng ta xem biểu muội ngực lớn mông nở, cũng là một phụ nữ mắn đẻ. Lý Ngư quả quyết nói. Một khi đã như vậy, thì bỏ đi, đệ tử đi, chiêu hoa nghèo nguyệt, ngày khác sẽ uống rượu với Quách sư phụ. Lý Ngư nói xong lập tức thoát khỏi Quách Nộ chạy nhanh đi về phía xa, Quách Nộ tức giận đuổi theo, mắng to. Ngươi là một tên ngu si, gia đình ngu xuẩn, nô tài ngu xuẩn, ngày lo ba bữa cơm còn không no, có người muốn lấy ngươi chính là may mắn của ngươi, ngươi còn muốn tìm tam lấy tứ. Hai người một đuổi một chạy, lần lượt đi xa, cả hai đều không chú ý tới phía sau cửa trong viện. Cát Tường đang định đi ra liền lén lút đứng ở đó. Nàng ra muộn nên chỉ nghe được đoạn đối thoại sau, lúc này khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như một đóa hoa đào tháng ba đầu cành. Khó trách Lý đại ca đối xử với ta tốt như vậy, hóa ra hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Lý Ngư khuyên can mãi mới có thể thoát khỏi Quách Nộ, sau khi tới núi phía sau Võ Đô Đốc Phủ đã nhìn thấy Quản Bình Triều đang chắp tay ở sau lưng đứng bên trong ruộng hoa cải dầu nhìn hắn. Từng bông hoa cải dầu theo gió cứ phất phơ trước ngực của ông ta. Nhìn thấy hắn thở hồng hộc chạy tới, Quản Bình Triều dương mắt nhìn trời, sầm mặt nói. Kể từ ngày mai phải đến sớm nửa canh giờ đấy. Nói xong ông xoay người đi vào ruộng hoa, vừa đi ông vừa nói với hắn. Hôm nay vi sư dạy con làm thế nào để chọn được tân ong chúa tinh tráng, đây là tuyển tân vương, là mấu chốt trong khâu đổi lão vương, quan hệ tới số lượng bảy ong năm sau. Lý Ngư vâng vâng dạ dạ đi theo phía sau. Cẩn thận nghe ông nói. Sau giờ ngọ, Quản Bình Triều lại đi tới một ngọn núi khác, Lý Ngư thì ngồi xổm cạnh một thùng nuôi ong, bỏ cái che thùng nuôi ong ra, cẩn thận quan sát hoạt động của bầy ong, đang ghi nhớ những gì mà quản sư phụ đã dạy về cách tuyển tân ong chúa thì chợt nghe có giọng nói ngây thơ của một thiếu nữ vang lên. Lý Ngư, đại Lý Ngư, huynh đang ở đâu? Lý Ngư che thùng nuôi ong lại, đứng lên tay che chán nhìn ra xa thấy nhị tiểu thư Võ Gia Hoa cô đang đứng ở trên con đường nhỏ bên ruộng hoa. Hai tay bắc làm loa gọi to tên của hắn. Vừa thấy Lý Ngư nhô người ra, Hoa Cô đã phất phất cánh tay nhỏ nhắn, nhảy nhót nói. Đã tìm được huynh rồi, mau kể chuyện xưa cho ta nghe đi. Hôm nay ta muốn nghe, Bạch Xà chuyện. Hoa Cô cười khanh khách chạy về phía hắn, bím tóc trên đầu vì chạy nhảy mà rung lên theo. Thấy bộ dạng của dáng vẻ của cô bé như vậy cũng chỉ như là một đứa trẻ bình thường, thật sự khó có thể tưởng tượng sau này cô bé sẽ có dáng vẻ uy vũ, tứ hải thần phục. Nhìn vẻ rực rỡ đáng yêu của Hoa Cô, Lý Ngư cũng hết sức vui vẻ, hắn đi ra ruộng hoa đón cô bé. Lúc này ở hai bên con đường nhỏ ruộng hoa cải dầu lại có hai người đàn ông cầm đao nằm sấp trong ruộng hoa, hai cặp mắt hung ác lạnh lẽo nhìn hoa cô đang chạy tới. Thấy hoa cô chạy tới trước mặt, hai người đột nhiên bật đứng lên khỏi ruộng hoa, chắn ở trước mặt hoa cô. Hoa cô sững sờ, lùi chân lại, giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai thanh đao sáng bóng trong tay đại hán, nói. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Một tên đại hán vẻ mặt dữ tợn trợn mắt nhìn hoa cô, trầm giọng nói. Ngươi là nhị tiểu thư võ gia, hoa cô. Hoa cô đảo mắt, một sự giảo hoạt linh động hiện lên trong đôi mắt to nói. Không phải, người ta là tiểu nha hoàn đi theo hoa cô đang ở đằng kia. Hoa cô chỉ ra phía sau hai người, hai tên đại hán theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau, ở phía sau bọn chúng chỉ có một người là Lý Ngư đang đứng ngây ở đó, làm gì có nhị tiểu thư nào. Thừa dịp hai tên quay đầu đi trong nháy mắt hoa cô giơ chân đi giày kỳ đầu lên hung hăng đá một cước mạnh vào bàn chân của một tên đại hán, sau đó xoay người bỏ chạy. Giày kỳ đầu là loại giày mà bé gái thường dùng nhất của thời đường, ở đầu giày có hai sừng nhọn giống như mũi dùi, nhìn rất đẹp. Tuy nhiên, mũi sừng nhọn này chỉ là một loại tạo hình, nhìn đáng yêu chứ sừng nhọn này thật ra chỉ làm bằng chất liệu mềm, bên trong cũng không ẩn giấu vật nhọn, hơn nữa năm ấy hoa cô chỉ mới 9 tuổi, thân đơn lực mỏng, một cú đá này vốn không có uy lực gì. Tên đại hán kia bị cô bé đá một cước cũng chỉ cảm thấy đùi hơi tê tê, quay lại nhìn thì hoa cô đã chạy như điên rồi, hai đại hán giận tím mặt lập tức đuổi theo, đồng thời kêu to. Con bé giảo hoạt, ngươi tưởng chạy là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Ha ha ha. Một đại hán cười to, ném đại đao trong tay ra, thanh đao thép bay trên không trung biến thành một vệt sáng màu trắng bạc, gào rú bay về phía hoa cô. Lý Ngư đứng ở phía sau nhìn thấy thì kinh hãi, hét lớn. Không được. Phập, thanh đao sắc bén đâm từ phía sau hoa cô, thân thể bé nhỏ của hoa cô bị thanh đao trực tiếp xuyên tim, thanh đao lớn gần như chém bộ ngực của cô bé thành hai khúc. Hoa cô hét lớn một tiếng, bị thanh đao đẩy về phía trước một mét, nặng nề ngã xuống đất. Hoa cô, Lý Ngư sợ hãi kêu lên, đột nhiên hắn dừng lại nhìn về phía trước. Hoa cô nằm trong vũng máu, đôi mắt vô thần nhìn hắn, đôi môi mấp máy. Lý Ngư nhìn môi cô bé thì hiểu được cô bé nói là. Cứu ta. Thế nhưng hắn không kịp phản ứng thì đầu của hoa cô đã rút xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cứ như vậy mà ngã xuống vũng máu của mình, đôi mắt mở to đột ngột khép lại. Rõ ràng là mặt trời nhô lên cao rực rỡ nhưng Lý Ngư lại cảm thấy như xương cốt lạnh lẽo, hắn bình tĩnh nhìn thân thể nho nhỏ của hoa cô nằm trong vũng máu, cả người không kìm được mà run lên. Đại hán ném đao tiến lên, dùng chân dẫm lên thân thể mềm nhũn của hoa cô, rút thanh đao ra rồi lau máu của cô bé trên lưỡi đao, quay lại hung ác nhìn Lý Ngư, trầm khàn nói. Làm thịt hắn. Đại hán kia đã tới trước mặt hắn, đánh đao về phía Lý Ngư. Trong đầu Lý Ngư nhanh chóng nhớ lại những quyền thuật trước đó đã học, nhưng tay không tất sắt, trong lúc gấp gáp lại không thể thông hiểu được đạo lý, hắn bất chấp bi thương đành phải quay người bỏ chạy. Nhìn thấy đại hán đuổi tới gần, hắn chạy tới gần thùng nuôi ong, sau đó linh động đá một cước vào thùng nuôi ong làm cho thùng ong bay vào tên đại hán đang đuổi theo kia. Đại hán kia nhìn thấy một vật lớn đập vào mặt, nhất thời không biết được đây là ám khí gì. Tại sao lại lớn như vậy, lập tức giơ thanh đao lên đỡ, một chiêu, lực bổ hoa sơn, làm bật chiếc thùng ra. Một tiếng động vang lên, thùng nuôi ong bị thanh đao chẻ thành hai nửa, toàn bộ bầy ong bị vỡ tổ, vô số ong mật bay xung quanh không trung, tựa như phát điên bay về phía tên đại hán, châm vào gã loạn xạ, đại hán kia múa đao điên cuồng, trong khoảnh khắc đã bị vô số ong mật bao vây. Gã không thể nhìn rõ mọi vật bèn bỏ cả đao, kêu gào loạn lên quay người bỏ chạy. Đại hán kia nhìn thấy đồng bọn bị như vậy nhất thời đứng ngây ngốc không biết nên lên cứu viện hay là bỏ chạy. Đại hán bị ong mật bao vây không phân biệt được phương hướng liền lao vào ruộng hoa cải dầu, một mặt đuổi lũ ong mật đang đốt đầy mặt, một mặt bỏ chạy. Tên đại hán còn lại cũng không còn có ý để giết Lý Ngư nữa mà xách đao bỏ chạy theo tên đại hán kia. Lý Ngư lúc này mới vội vàng chạy tới bên hoa cô. Mặt đất đầy hoa cúc, đỏ sẫm, đỏ đến mức nhìn mà kinh hãi. Thời khắc này, trong lòng Lý Ngư không còn cái gì là người cổ hay người hiện đại, không còn cái gì là nữ hoàng nữ đồng, ở trước mắt hắn chỉ là một bé gái 9 tuổi bị tàn sát vô tội, đánh thức bản năng của người khác mà thôi. Hai tay hắn run run, hắn nâng thân thể nho nhỏ của hoa cô lên, thì thào gọi. Hoa cô, hoa cô. Hoa cô hé mắt, dường như vẫn còn sự kinh ngạc vì sao lại có người tàn nhẫn với mình như vậy, trong thế gian này cô bé mới có 9 tuổi. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua sợi tóc nhuốm máu của cô bé, mà người cô bé dường như không có một chút sinh khí nào. Lý Ngư đau xót, chỉ thiếu nước mắt rơi xuống, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái dây chuyền trụ luân của mình, hắn vừa buồn lại chợt vui, lập tức đặt lại Hoa Cô nằm trên mặt đất, ngón tay nhuốm máu kích động đặt trên ngực của mình. Trụ luân, có thể nghịch chuyển thời gian lùi lại 12 canh giờ. Ngay lúc này hôm qua, cô bé còn chống eo, Oai Phong phê bình nhị lang thần không đủ khí chất nam nhân, mà giờ khắc này cô bé đã trở thành một khối thi thể vô tri vô giác. Lý Ngư không thể ngồi nhìn một bé gái chết thảm trước mặt hắn, mà trụ luân này lại có thể giúp hắn bù lại phần tiếc nuối này. Bên đường của ruộng hoa chợt vang lên một giọng nói tức giận. À, tên khốn khiếp nhà ngươi, có phải là ngươi không cẩn thận làm chết ong chúa không? Nếu không làm sao ong mật lại bay lung tung giống như phát điên thế kia? Ôi! Hoa cải dầu vàng rực rỡ được chia lối thành phải trái, quản bình triều từ trong ruộng hoa vừa xông lên vừa tức giận kêu to, đến khi ông nhìn thấy Hoa Cô nằm trong vũng máu thì lập tức sợ hãi lui lại một bước, ngồi phệt xuống bờ ruộng, sau đó liền chạy vào ruộng hoa cải dầu. Hoa cải dầu này bình thường cao hơn một thước, nhưng phần lớn là do đời sau cải tạo lại giống, còn cây hoa cải dầu nguyên sinh này thậm chí còn có thể cao tới một thước bốn hoặc một thước năm, cho nên mặc dù quản sư phụ thấp lẹ tẻ nhưng khi đứng bên trong ruộng hoa cũng chỉ có thể nhìn thấy búi tóc trên đầu ông mà thôi. Lúc này ông ta trốn vào ruộng hoa thì căn bản là không thể nhìn thấy ông ta, chỉ thấy cành hoa cải dầu lay động liên tục, tiếng quản sư phụ hoảng sợ nói vọng ra. Không hay rồi, giết người rồi, Lý Ngư lại giết người rồi. Lý Ngư cười gượng nhìn vào trong ruộng hoa cải dầu, ra sức đưa ngón tay dính máu cọ lên trên vạt áo, vết máu liền chạm vào ngực, tuy có ảnh hưởng tới nhiệt độ cơ thể hắn nhưng nhiệt độ lại không có ảnh hưởng gì tới trụ luân. Hắn cảm thấy đầu ngón tay đau xót, từng vòng gợn sóng màu lam phát ra từ người hắn, ba bốn đội tôi tớ trong võ đô đúc phủ cầm đao thương vọt tới gần, một người trong đó cao hơn những người khác một cái đầu, là một đại hán cực kỳ khôi ngô tay cầm một thiết côn lớn tiếng quát. Tên tặc tử kia, còn không? Đúng lúc này, trụ luân khởi động, từng gợn sóng màu lam mở to ra, tên đại hán khôi ngô kinh ngạc há hốc miệng, cây thiết côn trong tay rơi xuống đất nện vào chân một đại hán cầm đao khác. Nhưng tên đại hán cầm đao kia đang nhìn Lý Ngư chằm chằm, không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Lúc này, quản bình triều nghe được tiếng quát của gia đình võ phủ thì dũng khí đột nhiên tăng lên, vội vàng chui từ ruộng hoa cải dầu ra, nhìn chằm chằm vào Lý Ngư. Lý Ngư vẫn đang ngồi ở dưới đất. Nhưng gợn sóng màu lam trên người càng ngày càng dày đặc khiến cho cả người hắn đều bị bao phủ trong ánh sáng màu lam, vẻ mặt cũng không biết là khóc hay cười, nhìn quỷ dị lạ thường. Quản sư phụ kêu lên sợ hãi. Yêu quái! Ông ta lui lại, liền vấp phải bờ ruộng phía sau lưng, lại ngã vào ruộng hoa cải dầu một lần nữa. Ánh sáng màu lam lóe lên, hết thảy toàn bộ trước mặt đều biến mất. Lý Ngư, Hoa Cô nằm trong vũng máu, gia đình tôi tớ võ ra. Còn có cả tiếng huyên náo của quản sư phụ dần dẫn biến mất, trong gió chỉ có cây hoa cải dầu lay động, dập dềnh như sóng biển. Một mảnh ruộng vì thiếu mưa và ánh mặt trời nên hoa bên trong đó mọc hơi thấp, Hoa Cô ngồi dưới đất, hai chân thu trước ngực, hai tay ôm đầu gối, cái cằm đáng yêu tựa vào đầu gối, đôi mắt to động lòng người đang hưng phấn nhìn Lý Ngư phía đối diện. Lý Ngư tim đập mạnh, loạn nhịp xuất thần, vừa rồi hắn còn đang ở bên trong ruộng hoa cải dầu mà giờ đã trở về 12 canh giờ trước. Hắn đang kể cho Hoa Cô về chuyện nhị lang thần phá núi cứu mẹ. Hoa Cô thấy hắn không tập trung liền thúc giục. Lý Ngư ca ca, huynh kể nhanh đi, sau đó thế nào? Lý Ngư ngẩn ngơ nói. Sau đó, không có sau đó nữa, nhị lang chân quân giết chết Kim Ô thần điểu đã thiêu chết mẫu thân hắn, nhận sắc phong của Ngọc Đế làm hiển thánh chân quân, ở lại Giang Khẩu thành một địa tiên tự do tự tại. Sự chờ mong trong mắt Hoa Cô dần dần biến mất, hai tay buông đầu gối, nghiêng đầu. Giống như một đứa bé lớn trước tuổi đang suy tư, hai tay chống cằm giống như một nụ hoa trắng mịn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hoa Cô thất vọng lắc đầu. Chuyện này không hay, nhị lang thần không có cốt khí, mẹ hắn thân bị Ngọc Đế trấn áp ở dưới núi, sau khi hắn phá núi cứu mẹ cũng là do Ngọc Đế phía Kim Ô thần điểu làm mẫu thân hắn chết cháy, đầu sỏ gây chuyện là Ngọc Đế. Kết quả là hắn chỉ giết Kim Ô cho xong chuyện, lại còn nhận sắc phong của Ngọc Đế, thật sự là không có tiền đồ. Trong lòng Lý Ngư lại chấn động, nhìn cô bé nói. Vậy theo ý muội thì phải làm như thế nào? Hoa Cô đứng lên, phủi bùn đất dưới mông, ưỡn ngực ra, hai tay chống nạnh, thành thật nói. Nếu ta có tam tiêm lưỡng nhận thương, có 72 phép biến hóa, có thể lên trời xuống đất không gì không làm được thì ta sẽ phản Ngọc Đế, lột lông bào của ông ta, chiếm ngai vàng của ông ta, còn mình làm Ngọc Đế. Thiên hạ đối xử bất công với ta thì chính ta sẽ nắm quyền lực. Hừ... Lý Ngư nhìn vẻ hùng hồ của cô bé 9 tuổi, một tia ấm áp chậm rãi chảy trong lòng hắn. Cảm ơn trời đất, cô bé đã trở lại, cô bé còn sống. Tất cả vẫn giống như ngày hôm qua. Buổi tối, hắn nói với Phan Thị về việc tìm được công việc làm người nuôi ong nhận rồi, Phan Thị lại vui đến phát khóc một lần nữa. Lý Ngư lại gặp Cát Tường về muộn, lúc này hắn cũng không có cảm xúc kích động, nhưng hắn vẫn không kìm nổi mà quở trách Cát Tường một trận. Cô gái này từ nhỏ đã không có mẹ, bị người ta ức hiếp, theo Lý Ngư, nàng căn bản không hiểu được phải tự bảo vệ mình như thế nào. Hắn cũng đoán được vì sao nàng nghe lời kế mẫu như vậy, vì sao lại nhẫn nhục chịu khổ như vậy, vì sao không oán không hận mà đem tiền vất và kiếm được chủ động giao cho kế mẫu. Là do nàng khờ dại nghĩ mình hiếu thuận với kế mẫu một ít, cống hiến nhiều cho gia đình một chút thì phụ thân và kế mẫu có thể coi trọng nàng một chút, yêu thương nàng hơn một chút. Nàng thiếu tình thân, hy vọng có thể được tình yêu thương của người thân, nhưng có một số người không thể cảm hóa được. Trên đời này có thể là có người mẹ kế yêu thương con riêng như chính con mình sinh ra, nhưng kế mẫu Dư Thị của nàng tuyệt đối không phải là người như vậy. Nàng nhu thuận như thế, biết điều, chia sẻ với gia đình nhiều như thế, nếu Dư Thị có chút lương tâm thì đã không khắc nghiệt với nàng như vậy. Hiện tại Dư Thị lại mang thai, mặc kệ bà ta sinh ra con trai hay con gái, tóm lại vẫn là cốt nhục của bà ta, không thể nghi ngờ, nàng sẽ càng phải gánh vác thêm trách nhiệm chăm sóc đứa bé lên người mình. Lý Ngư biết Cát Tường không hề oán hận, nhưng cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng không có thu hoạch gì. Vì vậy tuy biết chưa chắc nàng đã nghe vào lời của mình nhưng vẫn không sợ làm phiền mà chỉ trích nàng một trận. Sáng sớm hôm sau, Lý Ngư ra cửa sớm vì hắn đã biết trước Quách Nộ sẽ tới tìm hắn vào lúc nào. Kể từ lúc đó hắn không hề đụng phải Quách Nộ, đương nhiên Cát Tường cũng sẽ không nghe lén được cảnh Tiêu Chuẩn chọn vợ của hắn. Lý Ngư ra trước nên không hề giằng co với Quách Nộ, vì vậy chạy tới núi phía sau Võ Đô Đốc Phủ sớm nửa canh giờ. Ánh mặt trời đang lên cao, trên cánh hoa còn đọng nhiều hạt sương. Quản Bình Chiều chắp tay sau lưng đứng trong ruộng hoa cải dầu nhìn hắn, cây hoa cải dầu phất phơ trước ngực ông ta. Nhìn thấy Lý Ngư chạy tới, Quản Bình Chiều dương mắt nhìn trời, hài lòng gật đầu nói. Đúng rồi, coi như cũng chịu khó. Nào, hôm nay vi sư sẽ dạy con làm thế nào để chọn tân ong chúa tinh tráng. Đây là tuyển tân vương, là một khâu quan trọng trong đổi lão vương, quan hệ tới số lượng ong năm sau. Lý Ngư vâng vâng. Dạ dạ đi theo phía sau nhưng không hề tập trung nghe mà âm thầm suy nghĩ tâm tư của mình. Quay ngược thời gian 12 canh giờ, hắn đủ thời gian để cân nhắc cẩn thận nên làm thế nào để đối phó nguy cơ hôm nay, cứu Hoa Cô trong lúc nguy nan. Hắn từng nghĩ sẽ xông vào Võ Đô Đốc Phủ, nói toàn bộ mọi việc từ đầu tới cuối cho Võ Sĩ Hoạch nghe, nhưng muốn cho Võ Sĩ Hoạch tin lời của hắn. Hắn lại phải đặt mình vào hoàn cảnh của Võ Đô Đốc mà suy nghĩ, thật sự là không có khả năng. Không thể mượn lực lượng của Võ Sĩ Hoạch. Như vậy nếu muốn cứu Hoa Cô cũng chỉ có thể dựa vào sức của chính mình. Lý Ngư sờ vào con dao làm bếp giấu trong ngực, lại nhìn Quản Bình Chiều giang chỉ điểm thùng nuôi ong trước mặt, hai mắt híp lại, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ hai tên sát thủ kia xuất hiện. Buổi chiều, thời khắc khẩn trương nhất sắp đến. Quản Bình Chiều cũng giống như Lý Ngư, vội vàng chạy đến một ngọn núi khác để chăm sóc hơn chục thùng ong mật được đặt ở đó. Lý Ngư nhìn thấy quản sư phó đi xa, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mặt trời đã hơi rời về phía tây, Lý Ngư ăn bữa trưa mang theo vào buổi sáng, lại nghỉ ngơi một hồi ở dưới bóng cây, dưỡng đủ tinh khí thần, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, liền lấy ra dao phay tử trong ngực, giấu ở trên đai lưng, chậm rãi bước thong thả ra ngoài. Lý Ngư ca, thật là tốt đẹp, ngươi ở chỗ nào vậy? Theo tiếng kêu hồn nhiên của thiếu nữ, Hoa Cô lanh lợi chạy ra từ cửa sau của võ gia. Lý Ngư đã sớm chờ ở phủ cận, nghe được tiếng kêu. Ánh mắt sắc bén lập tức nhìn về phía ruộng hạt cải. Có sự chuẩn bị từ trước, quả nhiên có khác nhau, dù ruộng hạt cải, ẩn náu trong đó không dễ dàng bị phát giác, nhưng bởi vì hai gã thích khách đang nấp ở gần bên đường, cho nên Lý Ngư vẫn nhanh chóng tìm ra hai chỗ hơi thay đổi. Trong lòng Lý Ngư căng thẳng, lập tức hướng bước nhanh về phía Hoa Cô nghênh đón. Hoa Cô thấy Lý Ngư, vui sướng ngoắc tay với hắn, nhảy cẫng nói. Hôm qua chỉ mới nghe được đoạn mở đầu, nhanh kể cho ta, sau khi Bạch Nương Tử gặp lại ân nhân cũ của mình ở cầu gãy đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngư sợ kinh động hai gã thích khách, cũng không lộ ra, một mực bước nhanh về hướng phía Hoa Cô. Mắt thấy Hoa Cô chạy tới, bím tóc vẫn đang đập trên đầu vai, nhịp tim của Lý Ngư không tự chủ được tăng nhanh. Lý Ngư muốn cứu Hoa Cô, nhưng hắn chỉ có một thân một mình, không dám hứa chắc nhất định có thể đối đầu với hai gã thích khách, thế nhưng chỉ cần có thể cứu Hoa Cô, để cho nàng thành công trốn về Võ Phủ Đô Đốc. Trải qua chuyện này, võ gia tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng, khi đó cũng sẽ không cần lo lắng Hoa Cô lại sẽ gặp phải thích khách. Hai gã đại hán hung ác giơ đao, vọt ra từ trong ruộng hạt cải, lúc này Lý Ngư khó khăn lắm mới tiến lên từ chỗ hai người bọn hắn ẩn náu. Hoa Cô thấy bên đường đột nhiên toát ra hai người, không khỏi giật mình dừng lại. Nhanh lên, gặp nguy hiểm rồi. Lý Ngư trầm giọng hô to, xông về phía trước, thân thể đột nhiên lại tăng nhanh bước chân, túm lấy Hoa Cô đang giật mình ngay tại chỗ, co cẳng liền chạy về phía cửa sau võ gia, vừa chạy vừa kêu to. Có thích khách, người đâu mau tới, có thích khách, bảo hộ nhị tiểu thư. Nha đầu Hoa Cô này cũng khá lanh lợi, mặc dù nàng vẫn như cũ không rõ vì sao có người muốn giết nàng, cũng không hiểu Lý Ngư vì sao có một chút dáng vẻ biết trước, nhưng vẫn thuận theo để cho Lý Ngư nắm tay, nhanh chóng chạy về phía cửa sau. Lý Ngư vừa chạy vừa khẩn trương quay đầu lại nhìn, mà ném đao của gã thích khách đã gần như chia đôi Hoa Cô kia, hắn chưa bao giờ quên. Hiu! Thích khách quả nhiên ném ra đao của gã, đao hóa thành vòng ánh sáng, gào thét mà đến, may mắn mà Lý Ngư đã sớm chuẩn bị, thấy đao thép gào thét tới, lập tức đẩy Hoa Cô hướng về phía bên cạnh, quát to. Tránh ra! Hoa Cô ngã nhào về một bên ruộng hạt cải, Lý Ngư cũng thuận thế ngã về một bên khác, đao biến ảo thành vòng ánh sáng gào thét mà qua ở giữa hai người, lệch một ly, liền sẽ bổ trúng cánh tay của hai người. Lý Ngư đổ một thân mồ hôi lạnh, nhưng động tác lại là không chậm trễ chút nào, hắn tung người nhảy lên, một thùng nuôi ong đã nâng trong tay, ra sức ném đi. Những thùng nuôi ong này lẽ ra phải đặt ở vị trí cách cửa sau võ phủ đô đốc xa hơn một chút, nhưng sau khi quản sư phó rời đi, Lý Ngư đã rời chúng nó đến gần đây, dùng để làm vũ khí đối phó với thích khách. Thế nhưng lần này không giống với lần trước, bởi vì Lý Ngư mang theo Hoa Cô trốn về cùng một phương hướng, đại hán ném đao lao về phía trước, cho nên thùng nuôi ong này liền bay về phía gã. Đại hán kia lúc này hai tay trống không, nhìn thấy một cái thùng đen xì ném đến, liền dùng sức vỗ một cái, đập thùng ong về phía một bên, tuy rằng có chút tán loạn, nhưng không có vỡ nát. Ong chúa chưa chết, ong mận mặc dù bị kinh sợ, cũng không có loạn thành một đoàn, Lý Ngư cũng biết nếu hắn cải biến quá khứ, sẽ không có khả năng mọi chuyện sẽ lặp lại, cho nên thấy biến hóa này cũng không kinh hoàng, hắn chạy ra hai bước, hét to đối với Hoa Cô. Mau trở lại phủ đi. Vừa nói vừa ôm một thùng nuôi ong, lại ném ra ngoài một lần nữa. Lý Ngư liên tiếp ném ra bốn thùng nuôi ong cuối cùng trong đó bị thích khách chạy theo sau bổ nát. Lại thêm ong từ ba thùng nuôi ong khác lao ra ập về phía người phát động công kích, hai gã thích khách liền bị bầy ong bao vây. Lý Ngư nhẹ nhàng thở ra, hắn lấy dao phay ra, cẩn thận chầm chầm về phía ngoại vi, giống một con sói hơi có cơ hội liền sẽ nhào lên, nhưng hai gã thích khách đã bị bầy ong vây khốn, hiển nhiên không thể tấn công hắn. Lý Ngư bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh có người, quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy mình, Hoa Cô thế mà không có thừa cơ trốn về phủ đệ, mà là đứng ở bên cạnh hắn, hơi hơi ngoẹo đầu, tò mò nhìn hai gã thích khách huy quyền động chân, múa đại đao đối với bầy ong. Lý Ngư ca ca, bọn hắn là tới giết ta sao? Ta lại không có thù cùng với bọn hắn, tại sao bọn hắn phải giết ta? Hoa Cô kinh ngạc mở miệng, Lý Ngư cả giận nói. Nha đầu này, lá gan làm sao lại lớn như vậy, còn không mau về phủ đi. Hoa Cô bày ra mặt quỷ đối với hắn, cười nói. Bọn hắn bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có dư lực giết ta sao? Hơn nữa, Hoa Cô chỉ về phía phương hướng võ phủ, dương dương đắc ý nói. Ngươi nhìn đi. Lý Ngư quay đầu lại nhìn, mấy vị gia đình võ phủ áo vải thô xanh đã cầm theo đao thương lao ra khỏi võ phủ, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hai gã thích khách chỉ là chống đỡ những ong mật kia đã luống cuống tay chân, lại thấy rất nhiều người lao ra từ võ gia, thấy không có cách nào đắc thủ, đành phải bỏ chạy. Biết được có thích khách ám sát nhị tiểu thư, lập tức liền có một gia đình võ phủ bị hù đến đổi sắc mặt chạy trở về bẩm báo đối với đô đốc. Những người khác thì vây quanh Hoa Cô cùng với Lý Ngư, nghe Lý Ngư kể lại những gì đã xảy ra. Lý Ngư cũng không biết kẻ xấu kia có lai lịch ra sao, chỉ có thể nói cho bọn hắn biết những gì đã xảy ra. Nơi đây vô cùng sôi nổi, một số tạp dịch nữ bộc chế tác trong hậu trạch võ gia cũng đều nghe tiếng mà chạy ra xem náo nhiệt. Phan Đại Nương đi ra cửa sau, mới biết được đuổi đi thích khách, cứu nhị tiểu thư lại là con của mình. Phan Đại Nương không khỏi khẩn trương, vội vàng tiến lên giữ chặt con trai, nói. Con có bị thương không? Hai gã đại hán hung ác, con làm sao lại dám xông lên chịu chết, thật đúng là hù chết vi nương. Lý Ngư vội vàng an ủi mẫu thân. Mẹ đừng lo lắng, người xấu đã chạy trốn, con không có việc gì. Lý Ngư nói xong, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy một vị thiếu nữ tuổi trẻ, mặc áo xanh, mắt ngọc mày ngài, dung mạo uyển lệ, có 5-6 phần tương tự cùng với Cát Tường. Đây là lần đầu Lý Ngư nhìn thấy chính diện dáng dấp của nàng, nhưng vừa mới nhìn, trong lòng cũng đã hiểu rõ, đây chính là nhị cô nương Diệu gia Diệu Linh. Diệu Linh cũng nhận ra Lý Ngư, lúc này đứng ở một bên tò mò nhìn hắn, nếu không phải bình thường hết ăn lại nằm, khi dễ tỉ tỉ, cũng là một tiểu mỹ nữ tươi đẹp động lòng người. cửa sau của nhà Võ ra xây tường mở rộng ra hai bên, trồng vài hàng cây to, cây cối rậm rạp. Vào lúc này, một người đang nằm bí mật sát thân cây, lạnh lùng nhìn cảnh tượng sôi động trước cửa sau, đúng là Lý Hoành Kiệt bái làm huynh đệ chết sống với Hột Can Thừa Cơ. Công chúa Đại Tùy Dương Thiên Diệp cùng với Hột Can Thừa Cơ bí mật mưu tính, phân biệt trà trộn vào phủ đô đốc, đoạt quyền của Võ Sĩ Hoạch, trực tiếp từ trong tay Võ Sĩ Hoạch thu hoạch được đối quyền trưởng khống Lợi Châu. Hột Can Thừa Cơ không biết Dương Thiên Diệp dự định dùng dạng biện pháp gì, nhưng biện pháp Hột Can Thừa Cơ sử dụng liền đơn giản thô bạo hơn nhiều, giết một người võ gia, sau đó làm cầm đầu kẻ giết người tiến về võ gia đầu nhập, từ đó thu hoạch được sự tín nhiệm của võ gia. Kỳ thật nếu như có thể hại người mà không giết người, dùng ân cứu mạng vào võ phủ, cũng chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp. Nhưng Hột Can Thừa Cơ rất thù hận Võ Sĩ Hoạch, đương nhiên sẽ không lựa chọn thủ đoạn hòa bình như thế. Ai ngờ, người nuôi ong không đáng chú ý kia dường như có thần trợ giúp, hắn phảng phất đã sớm biết hai gã thích khách mai phục tại chỗ ấy, vậy mà sớm một bước cứu được Hoa Cô, hơn nữa thùng nuôi ong hắn bày bố ở trên cánh động, cũng giống như là vì thế mà chuẩn bị. Lý Hoành Kiệt ẩn náu trên cây, vốn đợi hai gã thích khách thành công, liền đi hồi bẩm Hột Can Thừa Cơ, bây giờ sắp thành lại bại, không khỏi hận đến ngứa răng. Đã kinh động đến võ gia, lần sau còn muốn ra tay, nói nghe thì dễ. Lý Hoành Kiệt hơi suy nghĩ một chút, liền chậm rãi kéo khăn che mặt lên, ngón tay ổn định mà mạnh mẽ cũng chậm chậm siết chặt chuôi đao trên lưng. Ở phía trên khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt hung ác kia chăm chú tập trung vào Hoa Cô, còn có Lý Ngư đang cười xoa trán nàng. Hai người, gã muốn giết cả đôi, nhất là người nuôi ong kia, dám làm hỏng đại kế của tướng quân, nhất định phải chém thủ cấp của hắn, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Tên thối tha mắt mù, miệng còn hôi sữa đầu óc ngu xuẩn này hại việc kinh doanh của ta rồi, không biết tiến thủ, sao làm được việc chứ? Quản sư phụ thực sự tức giận, dâu dựng thẳng lên càng nói càng giận định đưa tay lên cho hắn bạt tai, không ngờ lại bị Phan Thị ngăn lại. Phan Thị cười làm lành, lên tiếng ngăn quản bình chiều lại. Quản sư phụ đừng giận làm gì, nó vẫn chỉ là cậu nhóc thôi. Quản bình chiều tức giận mắt trợn trắng giá, chỉ vào Lý Ngư cao hơn mình hai cái đầu, lắp bắp không nói nên lời. Phan Thị là người ăn nói khéo léo rất hiểu cách lấy lòng người khác, lập tức hiểu ý tứ của ông ta, cười giải thích. Nó đã lớn rồi nhưng chỉ dài người thôi, chứ chưa trưởng thành. Tóm lại, nó vẫn chậm hơn so với đồng lứa, nên thật sự vẫn chỉ là cậu nhóc mà thôi. Quản sư phụ à, ông người lớn không chấp với trẻ con, đừng chấp nó làm gì. Quản bình chiều cả giận nói. Ta vất vả dùng phân với nước tiểu để nuôi thùng ong của ta. Ta bồi thường cho ông. Hoa Cô ưỡn ngực, trượng nghĩa nói giúp cho Lý Ngư. Lão quản, lão cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao lại chửi người ta. Vừa rồi có người muốn giết ta, là Lý Ngư ca ca đã cứu ta. Huynh ấy vì cứu ta nên mới làm hỏng thùng nuôi ong. Sao vậy, tính mạng của bản cô nương còn không đổi được mấy thùng ong ư? Quản bình chiều vừa nghe thế đã sợ tái mặt, lắp bắp. Sao, sao lại thành cứu mạng rồi? Thùng ong mà tiểu nhân đang nuôi này sao lại đốt cô chứ? Phan Thị lập tức kéo cánh tay của quản bình chiều, nịnh bợ giải thích. Quản sư phụ, ông hiểu lầm rồi. Bầy ong nuôi rất ngoan, sao lại đi đốt lung tung chứ? Là có chuyện như này. Phan Thị vung tay múa chân giải thích, Hoa Cô đứng bên cạnh thì lè lưỡi, ánh mắt chuyển qua nhìn Lý Ngư chăm chú. Hoa Cô trêu chọc quá mức là sự thật, nhưng cũng rất thông minh lanh lợi. Có điều ở độ tuổi này của cô bé nếu như nói sự từng trải sâu sắc đến mức nào, lòng dạ nặng cỡ nào thì cũng chỉ là phỏng đoán tự cho là đúng của người trưởng thành thôi. Nhưng dù khôn ngoan đến mấy thì hành vi đoán trước tiên cơ vừa rồi của Lý Ngư vẫn dẫn tới sự nghi ngờ cho Hoa Cô, nhưng ở trước mặt nhiều người cô bé vẫn không nói ra. Lúc này, cửa sau của võ phủ đã mở ra, Võ Sĩ Hoạch đầu đội khăn mềm mặc lĩnh bào màu vàng đất mang theo vài bộ khúc tay cầm kiếm vội vã đi ra. Lý Hoành Kiệt ẩn trên cây thấy hết toàn bộ thấy không thể đợi thêm nữa lập tức thả người nhảy xuống, mũi chân chạm đất, phát lực chạy như điên, giống như tám bước đuổi ve, nhanh chóng xông về phía mấy người đang náo nhiệt. Cẩn thận! Võ Sĩ Hoạch nhìn thấy, đột nhiên một người mang khăn che mặt màu xanh, quần áo ngắn, tay cầm trường đao xông về bên này thì lập tức hoảng hốt, tay rút kiếm, đồng thời lớn tiếng cảnh báo. Bốn bộ khúc môn hạ của Võ Sĩ Hoạch cũng lập tức rút binh khí cực kỳ nhanh chóng ngăn cản Lý Hoành Kiệt. Bộ khúc còn lại thì bảo vệ chặt chẽ Võ Sĩ Hoạch, làm hại Võ Sĩ Hoạch gấp gáp muốn đi cứu con gái lại không thể làm gì được. Mọi người đang nói chuyện nghe thấy kêu vội ngoảnh lại, lập tức thấy một người áo xanh nhanh hơn tuấn mã đang xông đến rất mãnh liệt. Lúc đến gần người đao hợp nhất gần như hình thành một đường thẳng tắp đâm đến, mọi người kinh hãi nháo nhào bỏ chạy. Cho dù mấy trăm gia đình của Võ Gia cầm binh khí đang bày trận thế nhìn thấy người tới khí thế như vậy theo bản năng lập tức tránh sang một bên. Họ cố nhiên muốn giao thủ với thích khách kia, nhưng thấy người đó mang uy thế liều chết không thể ngăn cản cũng không có ý muốn mạng đổi mạng bèn tránh né trước rồi sau đó hắng phản kích sau. Đến lúc này Lý Ngư và Hoa Cô đứng ở chính giữa bị lộ ra, hai người vốn được mọi người vây quanh nên nhìn tình hình chậm hơn so với những người khác. Đến lúc nhìn được thì Lý Hoành Kiệt đã cầm đao đâm tới gần, căn bản không thể né kịp rồi. Bất chợt có bóng người xuất hiện chắn trước Lý Ngư, có tiếng phụ nhân kêu to. Không được làm tổn thương con trai ta. Là Phan Thị, vào thời khắc mấu chốt là Phan Thị rất trượng nghĩa đứng ra đón trường đao đâm đến của Lý Hoành Kiệt. Lý Ngư kinh hãi kêu lên. Mẹ! Hắn tức thì xông đến đẩy mẹ mình ra nhưng tiếc là vẫn chậm một bước, ngón tay hắn mới chạm vào góc áo của Phan Thị thì một đao của Lý Hoành Kiệt đã đâm vào ngực của bà rồi. Mẹ! Lý Ngư hoảng sợ ngây người ra, mà Lý Hoành Kiệt cũng không ngờ nửa đường lại lao ra một người không sợ chết kiên cường cản một đao chết người của gã. Gã hung hãn đánh ra một trường đánh bay cả người Phan Thị ra, đao hóa tấm lụa, gào thét cuốn về cổ của Lý Ngư. Chỉ cần giết Lý Ngư, giết Hoa Cô xong gã có thể lợi dụng cánh đồng hoa cải dầu này để bỏ trốn. Trong lúc bỏ trốn vẫn có thể dùng hai tên đồng bọn ngu ngốc bị ong mật đốt đầu to như đầu heo làm kẻ chết thế thì nhiệm vụ vẫn xem như hoàn thành. Lý Ngư thấy hoành đao cuốn tới cổ của mình trong nháy mắt đột nhiên gào lên một tiếng rất to, nhảy lên, thân hình hơi nghiêng, lấy ngực sườn đón đại đao của Lý Hoành Kiệt. Thật sự điều chỉnh thân hình như vậy khó tránh khỏi bị một đao chém giết, nhưng trong khoảnh khắc này, Lý Ngư bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ. Hắn theo Quách Nộ Nhân Đồ tập luyện đao pháp. Từng nghe Quách Nộ nói về việc làm một đao phủ nên biết một ít chuyện về sự khác nhau giữa cách nghĩ của người bình thường. Chẳng hạn, nếu như bị đao phủ một đao chặt đầu, người ra đao sẽ gọn gàng chặt đầu, người bị giết chưa chắc đã máu me đầm đìa dính khắp người. Chỉ cần một đao kia gọn gàng sạch sẽ, máu tươi sẽ phun về phía trước, mà tư thế ngã xuống đất của người chết sẽ có vị trí khác, có khi trên người chết gần như không hề bị dính máu. Nói cách khác, nếu hắn bị giết, hơn nữa làm cho hắn ngay cả thời gian khởi động trụ luân cũng không có, máu ở vết thương không thể bắn tung tóe lên trụ luân được. Hắn thật sự có thể bị giết, ngay cả thân mang dị bảo cũng khó tránh khỏi cái chết. Cho nên, trong khoảnh khắc này, hắn nhanh chóng có phản ứng, chẳng những tránh được ở cổ, còn gắng sức tránh ngay giữa ngực. Tuy rằng theo hắn trụ luân kia không biết tạo từ vật gì, chưa chắc có thể bị đao kiếm làm tổn hại được, nhưng tóm lại là cẩn thận vẫn hơn. Mũi đao cắt từ ngực ra sườn của hắn, mũi đao cắt vào kim loại, mở trái tim của hắn ra một nửa. Lý Ngư kêu lên một tiếng đau đớn, nặng nề ngã xuống đất. Lý Hoành Kiệt liên tiếp giết hai người mắt cũng không hề chớp. Gã vốn bách chiến xa trường, giết người như ngoé, sao có thể quan tâm tới tính mạng con người. Lúc này bốn bộ khúc của võ sĩ Hoạch đã liều mạng lao tới, ý đồ bảo vệ nhị tiểu thư, gã chỉ còn một chút thời gian thôi. Lý Hoành Kiệt quét một vòng đao, lại xông về phía máu bắn khắp nơi, làm cho Hoa Cô đờ ra ngây dại. Khoảnh khắc thân hình lướt đi, ánh mắt của gã xẹt qua Lý Ngư ngã xuống đất, đột nhiên cảm giác dường như Lý Ngư đang cười, hắn một tay che ngực, máu từ kẽ tay chảy tràn ra, nhưng không ngờ trên mặt hắn lại mang theo nụ cười rất cổ quái, giống như vừa rồi đối với hắn chỉ là một trò đùa ác tính. Không thể nào, mẹ của hắn chết rồi, hắn cũng sắp chết, sao có thể cười được. Lý Hoành Kiệt tâm niệm vừa chuyển, chợt phát hiện trước mặt mình dường như xuất hiện một đường ánh sáng màu lam. Mình hoa mắt ư, gã vừa mới nghĩ vậy. Đạo ánh sáng thứ hai lại lần nữa xuất hiện. Thời gian lại lần nữa quay về 12 canh giờ trước, Lý Ngư nhàm chán treo đồng hồ đã lặp lại một đêm hai lần, sáng sớm hôm sau lại lần nữa chạy đến kịp trước lúc Quách Nộ ra cửa. Nhưng lúc này, hắn không đi đến phủ võ đô đốc sau núi mà đi thẳng tới cửa chính của phủ võ đô đốc. Lý Ngư phủi phủi chiếc áo vải, chắp tay thản nhiên nói với chấp kích binh Tiểu Đinh đang canh cửa, ngạo nghễ nói. Xin nhờ truyền lời. Nói Lý Ngư đồ đệ của Trung Nam ẩn sĩ Tô Hữu Đạo có chuyện quan trọng cầu kiến võ đại đô đốc. Võ sĩ Hoạch năm nay 56 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài giống như chỉ hơn 40, lưng và thắt lưng cao ngất, tinh thần sáng láng, khuôn mặt thanh quắc, ngũ quan đàng hoàng, không cần nói hẳn lúc còn trẻ hay là hiện tại cũng là một mỹ nam tử trung niên rất có sức hấp dẫn. Gen tốt như vậy khó trách ba cô con gái của ông ta đều như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Nếu võ sĩ Hoạch tướng mạo xấu xí mà phu nhân lại hết sức xinh đẹp thì rất khó có con cái là nhân gian tuyệt sắc trăm dũ ngàn kiều rồi. Lệ này có thể tham khảo hoàng thất nước nào đó, vô cùng thê thảm nha. Lúc này võ sĩ Hoạch vừa mới rửa mặt xong, đang ngắm thê tử Dương Thị mặc quần áo lót ngồi trang điểm. Vốn thê tử của võ sĩ Hoạch là tướng Lý Thị, bởi ốm chết nên ông ta tái giá với Dương Thị, cho nên Dương Thị nhỏ hơn ông ta hơn 20 tuổi, hơn nữa được chăm sóc kỹ càng nên hiện tại thân thể tướng mạo hết sức quyến rũ, gợi cảm. Dương Thị ngồi trên gấm đôn, chiếc quần lót bị kéo căng làm lộ cặp mông tròn lẳn, tựa như đào mật chín mọng. Võ Sĩ Hoạch nhấp trà nóng, nói với thê tử. Phu nhân, nàng xem có thời gian đi đến Tây Sương thu dọn chút đi. Dương Thị hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp liếc xéo. Sao thế? Võ Sĩ Hoạch nói. Tối qua vi phu nhận được tin tức, Kinh Vương Điện Hạ và Ti Thiên Thiếu Giám Viên Thiên Cương ít ngày nữa sẽ đến Lợi Châu, ta cần phải khoản đãi thật tốt. Dương Thị giật mình. Thì ra là thế, thiếp biết rồi. Bà quay lại soi vào chiếc gương đồng xanh tám góc lăng hoa cài lên chiếc châm vàng, đột nhiên giật mình vội quay đầu lại, hỏi. Kinh Vương ư, ông nói là Hoàng Thập Nhị Tử Nguyên Tắc. Võ Sĩ Hoạch cười đáp. Đúng vậy, sao thế? Dương Thị khẽ trao đôi mày lá liễu đen nhánh lại, nói. Khi thiếp ở Trường An thường nghe người ta nói đến câu chuyện phong lưu của vị Kinh Vương này. Nghe nói vị Kinh Vương này rất thích phô trương, thích những mỹ nhân trẻ trung, lại càng thích những cô gái xinh đẹp hoa đã có chủ, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt họ, không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Võ Sĩ Hoạch bật cười nói. Phu nhân nói gì vậy, có mấy đàn ông mà không yêu sắc chứ? Kinh Vương kia dù yêu thích thê tử của người khác thì sao? Ta đường đường là quốc công, đô đốc một châu, Thái Thượng Hoàng là huynh đệ với ta, đương kim hoàng thượng với ta hết sức thân thuộc, hắn còn dám có ý đồ xấu với Võ Sĩ Hoạch ta hay sao? Hoang đường! Dương Thị giận hờn liếc ông ta một cái, nói. Tuy rằng không dám, nhưng một sắc lang như thế dẫn vào nhà làm gì? Nếu lén lút cùng vài ca nữ thì tỷ làm họ mang thai, chẳng phải mặt mũi võ gia chúng ta cũng mất hết đó ư? Lan truyền ra ngoài, người ta còn tưởng ông nịnh bợ Kinh Vương, hoặc là nói đó là nghiện nợ phong lưu của ông đấy. Võ Sĩ Hoạch ngỡ ra, vút râu nói. Ồ, phu nhân nói rất đúng. Dương Thị nói tiếp. Còn nữa, Kinh Vương kia thích phô trương, ông lại muốn hợp ý người ta, chắc chắn sẽ khiến cho võ gia gà bay chó sửa. Dựa vào bản lĩnh của ông không cần phải nịnh bợ Kinh Vương làm gì, tội gì phải làm khổ mình thế. Võ Sĩ Hoạch bước lên ôm lấy bờ vai nhẵn nhụi của Dương Thị, vui vẻ nói. Vẫn là hiền thê nói có lý, thế thì không cần phải thu dọn Tây Sương nữa. Vi phu sẽ bố trí hắn ở Tích Thúy Đài, đó là biệt uyển của Lý Hữu Thường, hết sức thanh lệ yên tĩnh, dọn dẹp đón Kinh Vương ở là được. Dương Thị nói, như vậy mới đúng, tuy nhiên, vẫn phải dọn đẹp Tây Sương đó. Võ Sĩ Hoạch ngạc nhiên nói, không có ai ở thì thu dọn làm gì, lâu không ở rất cũ kỹ rồi. Dương Thị nói, ai nói không có người ở, khách của ông không vào được, nhưng người thân của thiếp thì vào ở được đấy. Võ Sĩ Hoạch kinh ngạc hỏi, người thân, nàng có người thân gì tới thăm hay sao? Dương Thị thở dài nói, không phải là người thân tới thăm hỏi, mà là họ hàng tới nhờ vả. Bà buông lược ngà quay người lại mặt hướng về Võ Sĩ Hoạch, âu sầu nói. Hôm trước thiếp nhận được một phong thư, là một người họ hàng thất lạc đã lâu. Sau đó vẻ đầy u sầu nói tiếp. Năm xưa Kiêu Quả Quân phản loạn, Vũ Văn Hóa cập giết Thế Tổ Minh Hoàng Đế, thiên hạ đại loạn, Dương gia thiếp cũng bởi vậy mà bấp bênh, cành lá chia lìa, rất nhiều thân tộc đều lạc trong chiến loạn. May mắn trong bất hạnh, hiện giờ lại có thêm một thân nhân tìm tới rồi. Nói tới đây Dương Thị lệ hoen bờ mi, dáng vẻ hết sức đáng thương. Thế Tổ Minh Hoàng Đế theo như lời Dương Thị chính là Tùy Dương Đế Dương Quảng. Thủy hiệu của Dương Đế là sau khi lập đường triều lập quốc phong đấy, nhưng khi Dương Quảng chết đi, Dương Đồng kế vì ông ta đã thêm thủy hiệu cho ông là ta Thế Tổ Minh Hoàng Đế. Dương Thị vốn là dòng họ hoàng thất của triều Tùy, bản thân khi ở trước mặt trượng phu nhắc tới Dương Quảng dĩ nhiên sẽ dùng tôn hiệu đó. Hơn nữa, trong lòng di tộc hoàng thất triều Tùy Dương Quảng thực sự cũng không phải hôn quân. Tài năng quân sự và trí tuệ chính trị của Dương Quảng từ xưa đến nay hiếm có trong các vị hoàng đế, năm đó ông làm Bình Trần Nguyên Soái, dẫn 50 vạn đại quân vượt sông diệt Trần, vẹn vẹn 3 tháng đã kết thúc 170 năm Nam Bắc phân liệt, tiếp tục nhất thống. Ông thân chinh dân tộc thổ dục hồn, bước hàng hơn 10 vạn nam nữ bộ lạc dân tộc thổ dục hồn, đuổi tới Thanh Hải Hồ, chiếm lĩnh thành Phục Sĩ Hán Đình, thiết lập tứ quận, đem toàn bộ Thanh Hải nhập vào bản đồ Trung Hoa. Trước đó, bản đồ Trung Hoa ngoại trừ thời kỳ Lưỡng Hán từng đem lưu vực Hoàng Thủy phía đông xếp vào bên ngoài quận huyện, là Tùy Dương Đế lần đầu tiên đem toàn bộ khu vực Thanh Hải nhập vào bản đồ Vương triều Trung Nguyên, đưa vào thể chế quận huyện. Dư uy thế Đại Tùy, đột quyết khải dân khả hán tự nhận thuộc thần của triều Tùy, nguyện bảo Tắc Hạ còn từng nhiều lần thỉnh cầu Dương Quảng nguyện dẫn tộc chúng đổi áo mũ Hán tộc. Nhưng Tùy Dương Đế không đồng ý, lấy lý do bảo tồn phong tục mà cự tuyệt. Cố Tư Chỉ Thông Giám tán viết là thời thiên hạ phàm có quận 190, huyện 1255, hộ 890 vạn có kỳ. Đông Tây 9.300 dặm, Nam Bắc vạn 4.815 dặm. Thời Tùy quá thịnh đến cực hạn rồi. Tùy Dương Đế Bình Trần nhất thống, phá dân tộc thổ dục hồn, còn Nghị Tuần đột quyết, kinh lược Tây Vực, khai thác lưu cầu Đài Loan, tam trinh lưu Đông, lại sai sứ các nước Ba Tư, Đông Doanh Nhật Bản. Tuy rằng ông ta chỉ vì cái trước mắt, trọng võ quá mức, khiến đế quốc khổng lồ rất nhanh sụp đổ, nhưng không ít sử gia đều ca ngợi công lao của ông ta, vượt qua Tần, Hán. Là một nhà quân sự và chính trị gia kiệt xuất, trong suy nghĩ hoàng thất Cố Tùy và cựu thần dĩ nhiên đánh giá ông ta rất cao. Võ Sĩ Hoạch thấy ái thê rơi lệ vội vàng lau nước mắt cho bà, đau xót nói. Chuyện đã xưa rồi đừng nhắc lại nữa, có người thân tìm về tổ tông cũng là chuyện tốt, không biết người thân này là người như nào, thân gia mấy khẩu để chúng ta sắp xếp. Dương Thị lau nước mắt nói. Cũng chỉ một người thôi, đó là đường muội bà con xa của thiếp dẫn theo vài bộ khúc thăm dò được tin tức về thiếp, sau đó thì đến nương nhờ. Khi Dương Quảng chết, Dương Thiên Diệp mới 3 tuổi. Một đứa bé mới 3 tuổi vốn chưa có khuê danh chính thức, chỉ vì Dương Quảng yêu mến nên mới đặt tên cho nàng ta trước, nhưng cũng chỉ vài tùy tùng trong cung mới biết, vẫn chưa tạo sách sắc phong, tuyên dương khắp thiên hạ, cho nên Dương Thiên Diệp giả mạo họ hàng xa của phu nhân Dương Thị vẫn dùng cái tên đó mà không sợ bị bà ta biết chân tướng. Võ Sĩ Hoạch an ủi. Một bé gái mồ côi, lang thang vất vưởng quả thật rất đáng thương. Vậy hãy để cô ta ở trong phủ đi, nàng là tỷ tỷ, sắp xếp cho tốt vào. Võ Sĩ Hoạch vừa mới nói tới đây thì một nha hoàn tiến vào, chỉnh đốn trang phục trước mới thi lễ bẩm báo. Lão gia, phu nhân, bên ngoài phủ có một thiếu niên tự xưng là học trò của Trung Nam Sơn ẩn sĩ Tô Hữu Đạo, nói có việc rất quan trọng muốn gặp lão gia. Võ Sĩ Hoạch ngạc nhiên nhìn Dương Thị. Dương Thị từng ở Trường An rất lâu, nói đến nhân vật trong quan thì quen thuộc hơn so với ông ta. Dương Thị gật gật đầu, nói. Thiếp thân từng nghe nói đến Tô Hữu Đạo này nhưng lại chưa từng gặp bao giờ. Nghe nói người này rất thần thông tạo hóa, là một ẩn sĩ có đạo hành trên Trung Nam Sơn. Lý Ngư thuận miệng nhắc tới vị ẩn sĩ này quả thật không phải tự nhiên mà bịa đặt, lúc hắn ở trong lao từng nghe người ta nhắc tới, cũng biết rất hành tung ông ta là một câu đố ít người được gặp mặt thật ông ta, nên lường trước được Võ Sĩ Hoạch hàng năm đóng quân bên ngoài, chưa chắc biết lai lịch của ông ta, cho nên mới nói mình là đệ tử của Tô Hữu Đạo, hơn nữa còn là đồ đệ cả nữa. Võ Sĩ Hoạch vừa nghe thê tử chứng thực thật sự có người này, hơn nữa còn có thần thông thì cũng không dám chậm trễ, vội phân phó. Mời hắn nhập phủ, vào phòng khách chờ một lát, ta sẽ đi gặp hắn ngay. Lý Ngư ngồi trong phòng khách của Vũ Phủ uống trà thơm, nhưng bởi tâm trạng khá căng thẳng nên không cảm nhận được mùi vị gì. Trải qua lần tử vong trước đó, hắn không dám mạo hiểm lần nữa. Cho dù là có kỹ năng phục hồi nhưng cũng không đủ bản lĩnh tự bảo vệ mình, hắn cũng không thể thong dong sống ở thời đại này. Ông trời dù mở một con đường cho hắn nhưng lại bị đủ loại hạn chế, hắn không thể hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm đấy. Giống như lần trước, nếu không phải hắn nhanh trí ý thức được một vấn đề nghiêm trọng thì chỉ sợ lúc này hắn đã thật sự xong đời rồi. Mà tương lai hắn có thể đảm bảo mình một lần gặp phải nguy hiểm đều có thể quay lại thời gian được không? Nếu hắn bị loạn tiến xuyên người thì sao? Nếu hắn bị một đao chặt đầu và trụ luân kia chưa từng nhuốm máu thì sao? Nếu hắn chỉ bị người ta bẻ gãy cổ, thậm chí bị hạ độc chết ngay lập tức thì sao? Nghĩ được điều này, Lý Ngư run rẩy cả người. Hơn nữa, cho dù có thể bất tử, vậy đau đớn kia không hề giả đấy, loại đau đớn này thật sự quá đau đớn đi. Cho nên, Lý Ngư lập tức đi đến Võ Đô Đốc Phủ. Nếu quả thật nói với ông ta về việc quay lại thời gian, chắc chắn Võ Sĩ Hoạch sẽ không tin, không chừng còn đánh hắn rồi đuổi đi. Nhưng cũng là câu nói đó, vậy phải xem ngươi nói như thế nào, dùng thân phận gì để nói. Mẹ kế từng dạy may mắn đối với khắc nghiệt như nào, nhắc tới việc bị sa thải ở quán rượu với Lý Ngư, đã từng nghĩ làm thế nào để Võ Sĩ Hoạch tin tưởng lời nói của mình, có chính là giả thần giả quỷ. Có tiếng bước chân vang lên, Võ Sĩ Hoạch cất bước vào phòng khách, phía sau có hai tiểu nha hoàn đi theo, vừa vào cửa hai người đều đứng hai bên. Lý Ngư đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Võ Sĩ Hoạch, ồ, hẳn đây chính là Võ Sĩ Hoạch, rất có phong độ, rất lịch sự nhã nhặn. Lý Ngư nhìn Võ Sĩ Hoạch, âm thầm gật gật đầu. Lông mày bảo kiếm rất hợp với thiên thương cắm trên búi tóc, đôi mắt đen trắng rõ ràng, mũi thẳng như ngọc, miệng ngậm tứ phương, tai to, lỗ tai không quá lớn nhưng vành tai đủ mềm, dáng vẻ hiên ngang, thật sự bất phàm. Võ Sĩ Hoạch cũng nhìn Lý Ngư, quần áo vải, áo ngắn vải thô vạt áo đã mòn sợi chỉ, chân đi dài cỏ, tóc búi đơn giản, cài một cây châm mộc táo. Ngũ quan mặt mày đẹp đẽ, quả nhiên tuấn lãng xuất trần, có khí chất của người tu hành. Thật ra từ lúc bước vào Võ Sĩ Hoạch đánh giá trước rồi. Lý Ngư ăn mặc quá phổ thông, cũng không khác gì tiểu nhị làm công là mấy, chỉ khác mặt mũi thanh tú hơn, nhưng nhìn bề ngoài vẫn chỉ như một tiểu nhị làm công mà thôi. Nhưng trước đó võ sĩ Hoạch đã nghe nói thân phận của hắn, chính là cao đồ của ẩn sĩ Trung Nam Sơn Tô Hữu Đạo, nên khi nhìn lại cảm giác lại khác biệt. Ông ta hơi ngây ra từ trong bình thường lại nhìn thấu điều gì đó không tầm thường ở đây. Lý Ngư khẽ mỉm cười, đứng thẳng, chắp tay nói với võ sĩ Hoạch. Vị này hẳn chính là võ đô đốc rồi, tại hạ Lý Ngư Trung Nam, xin chào đô đốc đại nhân. Nói xong, hắn vái chào thật sâu với võ sĩ Hoạch. Võ sĩ Hoạch vội bước tới hai tay nâng dậy, tươi cười nói. Tiểu lang quân miễn lễ, hà hà, đại danh của tôn sư tô tiên sinh võ mỗ nghe tiếng đã lâu, hôm nay được gặp cao túc cảm thấy hết sức vinh hạnh. Võ sĩ Hoạch nâng Lý Ngư lên, chắp tay nói. Mời ngồi, mời ngồi. Ông ta vất tay, tùy tùng lập tức đi tới, thay chén trà nóng cho Lý Ngư. Võ sĩ Hoạch và Lý Ngư ngồi xuống, ông ta cười nhìn Lý Ngư, hỏi. Không biết tiểu lang quân đến bản đô đốc phủ có việc gì? Lý Ngư cúi thấp người nói. Đô đốc khách sáo rồi, thật sự không dám giấu giếm, tại hạ là người Lợi Châu, là dân chúng thuộc quản lý của đô đốc. Tại hạ từng được tô sư dạy bảo, từng học thuật vòng khí bói toán tại Trung Nam Sơn, nay đột nhiên nhìn thấy quý phủ huyết khí sung tiêu, bấm tay tính toán thì biết sẽ có một biến cố lớn xảy ra. Đô đốc từ khi nhận chức đến nay chiêu tập diệt phản, chăm lo già trẻ, giúp người thiếu thốn, mở kỳ giảm thủ, bảo vệ quận cảnh, là hy vọng của mọi người, được dân chúng yêu mến. Lý Ngư không thể trơ mắt nhìn quý phủ gặp khó bởi vậy mạo muội đến nhà cảnh báo cho đô đốc biết. Võ sĩ Hoạch nghe đến đó thì không khỏi giật mình kinh hãi. Nói thật, tuy ông lễ ngộ với Lý Ngư nhưng không hoàn toàn tin lời hắn nói, cũng không tin một thanh niên trẻ tuổi như thế sẽ có đạo hạnh thần thông gì. Nhưng muốn nói không tin lại không chắc, tóm lại là bán tín bán nghi. Nay nghe Lý Ngư nói vậy hiển nhiên nói phủ đô đốc có tai ương máu tanh, võ sĩ Hoạch nghi hoặc tiểu tử này rốt cuộc là nói bậy nói bạ, hay là nói thật đây? Ta chính là đô đốc phủ, ai có thể xông vào phủ khiến cho phủ ta có tai ương máu tanh được cơ chứ? Võ sĩ Hoạch nhìn Lý Ngư chăm chú. Không biết bản đốc phủ sẽ gặp biến cố gì, kính xin tiểu lang quân nói tường tận hơn. Lý Ngư bình thản nói. Có kẻ xấu xâm nhập quý phủ, muốn làm loạn. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Nhị tiểu thư quý phủ tên là Hoa Cô đúng không? Võ sĩ Hoạch mù tịt đáp. Đúng vậy, tiểu nữ Hoa Cô năm nay mới 9 tuổi. Mà tiểu lang quân nhắc đến con bé làm gì? Lý Ngư đáp. Một kiếp này 80-90% sẽ ứng trên người nhị tiểu thư của quý phủ. Võ sĩ Hoạch căng thẳng, vội hỏi. Ôi chao, nha đầu đó rất bướng bỉnh, thường hay một mình ra ngoài phủ chơi, cũng không mang theo tùy tùng tôi tớ gì. Nếu như thế, bản đốc sẽ mệnh nó hôm nay ở trong khuê phòng không được ra ngoài, có hóa giải tai ương được chăng? Võ sĩ Hoạch nói xong, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhãi này mở miệng là vòi tiền. Sau đó sẽ nói lô vượn về phương pháp hóa giải, chắc hẳn là kẻ giả thần giả thánh dối người gạt tiền rồi đây. Lý Ngư khẽ cười, lắc đầu nói. Chẳng phải có câu đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống đó ư. Hơn nữa, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, một kiếp này, lệnh viện sẽ bị ứng nghiệm đấy. Nếu cứ ở trong nhà, dù hôm nay tránh được, nhưng ngày mai chưa chắc. Mà dù tiểu thư tránh được, cũng khó mà bảo vệ kiếp này không ứng lên người khác ở trong phủ. Võ sĩ Hoạch thầm nhủ trong lòng, chúng rồi đấy, tiếp theo là đòi tiền mình, rồi đưa ra phương pháp hóa giải đây. Vẻ căng thẳng của võ sĩ Hoạch biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh lùng trong lòng, chỉ chờ Lý Ngư đường cùng mở miệng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra kính cẩn, khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu như thế, vậy bản đô đốc nên hóa giải kiếp này như nào? Cũng không biết cần bao nhiêu tiền để làm đại pháp sự, kính xin tiểu lang quân nói thẳng. Lý Ngư nào biết trong lòng võ sĩ Hoạch đã đem hắn trở thành kẻ giả thần giả thánh lừa đảo, khẽ lắc đầu nói. Tố pháp sự vô dụng thôi, cũng không cần phải tiêu tiền. Tôi nói rồi, một kiếp nạn này của quý phủ tránh không tránh được đấy, chỉ có thể trực diện đối mặt thôi. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ bắt được kẻ bày ra kiếp nạn này, còn sợ không vượt qua được kiếp nạn này hay sao? Võ sĩ Hoạch hơi hơi mở to trong mắt, có vẻ bất ngờ liếc nhìn Lý Ngư, sự đánh giá trong lòng về hắn đã có chút biến đổi. Một lần nữa lại kính cẩn, thân hình hơi nghiêng về trước nghiêm túc hỏi. Kính xin tiểu lang quân chỉ điểm bến mê. Lý Ngư mỉm cười nói. Đô đốc không biết đó thôi, tại hạ ở ngay sau núi của quý phủ, làm nghề nuôi ong nên cũng có biết về nhị tiểu thư, cũng bởi vậy mới nhìn ra được nạn máu tanh ứng lên người tiểu thư. Lý Ngư hơi hơi nhắm hai mắt lại, giả vờ giả vịt bấm đốt ngón tay một lúc, sau đó khẽ mở mắt ra, nghiêm trang nói. Đô đốc tỏa trấn Lợi Châu, bình định phản loạn. Bên cạnh có cao thủ quyền thuật cao cường tùy tùng không? Võ sĩ Hoạch hơi híp hai mắt lại, nói. thật sự có vài vị kiếm khách du hiệp luôn đi theo bản đô đốc. Lý Ngư vui vẻ vỗ tay, nói. Vậy thì tốt rồi, kính xin đô đốc để những cao thủ này đóng giả thành người hầu đi theo nhị tiểu thư nhằm dẫn xà xuất động đám thích khách, sau đó diệt trừ bọn chúng, như thế tai ách tự có thể hóa giải. Nói xong hắn khẽ mỉm cười, trầm trầm nói. Tai ương máu tanh tránh không được, nhưng ứng trên người ai đều xem như hợp ý trời, võ đô đốc, ông nói xem có đúng không? Sở dĩ Lý Ngư đề nghị lấy Hoa Cô làm mồi nhử dẫn xà xuất động cũng là có lý do của hắn. Hung thủ này rốt cuộc là ai, hắn hoàn toàn không biết gì cả, nếu chỉ nhắc nhở võ sĩ Hoạch đề cao cảnh giác thì trên đời này chỉ có đạo lý kẻ tặc ngàn ngày, chứ không có phòng cướp ngàn ngày, nhớ tiếp tục xảy ra chuyện thì phải làm sao? Hơn nữa, không thể để cho võ sĩ Hoạch thấy tận mắt chứng nhận việc này, ông ta làm sao tin lời mình nói, đến lúc đó một khi Hoa Cô lại xảy ra chuyện, hoặc là bởi vì hiệu ứng hồ điệp, đối phương đổi mục tiêu thành người khác mà hắn lại không có mặt, khi đó nên giải quyết hậu quả như nào? Về phần để tiểu Hoa Cô đóng giả mồi tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng võ sĩ Hoạch là cha ruột của Hoa Cô, đương nhiên sẽ bảo vệ con gái hơn so với người ngoài. Võ sĩ Hoạch là đô đốc Lợi Châu, chư hầu một phương, bên cạnh sao không có vài cao thủ quyền thuật chứ? Chẳng phải trong tiểu thuyết võ hiệp, trong dân gian truyền kỳ hay nói đến các cao thủ võ nghệ cao cường sao? Trong cách nói giang hồ, trên thực tế cao thủ võ công tuyệt luân cái thế có mấy người không hiệu lực cho triều đình, hoặc là được đại tướng Phong Cương dùng một món tiền lớn để mời làm cao thủ hộ vệ cho mình chứ? Họ vất vả luyện thành võ nghệ siêu phàm là làm Khiếu Ngạo Lâm Tuyền hay là Thảo Mộc Đồng Hủ. Nói đến cao thủ tuyệt thế đại đường, Lý Ngư không khỏi nghĩ đến mấy nhân vật huyền thoại như Nhiếp Ẩn Nương, Công Tôn Đại Nương, Không Không Nhi, trong đó chẳng phải họ đều có quan hệ với triều đình đó ư? Đúng rồi, còn có vị thi tiên Lý Bạch chưa sinh ra mà hắn từng đề cập ở trong ngục nữa. Lý Bạch cũng là cao thủ kiếm thuật, nghe nói sư phụ của Lý Bạch chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Bùi Mân Bùi đại tướng quân. Lý Ngư mặc nhuyễn giáp mà võ sĩ Hoạch đưa cho hắn đứng ở hành lang suy nghĩ thất thần. Giờ phút này vẫn là thời kỳ đầu Lý Thế Dân, Bùi Mân tướng quân hẳn còn chưa xuất thế rồi, không biết cao thủ mà võ sĩ Hoạch mời chào có bản lĩnh thế nào. Hắn đang suy nghĩ đăm chiêu thì có hai thiếu niên một gầy một béo tướng mạo khá dễ nhìn từ hành lang đi tới chỗ hắn. Hai người này một đeo kiếm ở vai trái, một đeo kiếm ở vai phải, kiếm tuệ màu đỏ vàng đón gió bay phấp phới, thiếu niên đi ngoài cùng thỉnh thoảng bị kiếm tuệ đỏ vàng bay hất vào trên mặt. Vì thế, thiếu niên kiếm khách vốn nện bước trầm ổn, ánh mắt nghiêm trang, từ trong cử chỉ rất có phong phạm đại tông sư dần dần mất đi vẻ kiên nhẫn, hầm hực đưa tay hất kiếm tuệ vướng trên mặt đi, tức thì phong phạm đại tông sư biến mất không còn chút gì nữa. Hai người đi tới gần Lý Ngư đánh giá hắn vài lần, trong mắt ẩn chứa ý thù địch. Lý Ngư chẳng hiểu ra sao cả, mình không biết hai người này, càng không có ân oán, vì sao họ vừa thấy mình đã lộ vẻ căm ghét như thế. Nhưng với hai kiếm khách này mà nói, họ là người luyện võ tinh thông kiếm thuật, với pháp sư tinh thông thuật pháp dĩ nhiên là đối thủ cạnh tranh kiêm kẻ thù trời sinh rồi. Vị thiếu niên kiếm khách bên phải đánh giá Lý Ngư vài lần, lạnh lùng nửa cười nửa không. Ngươi chính là thủ đồ Lý Ngư của ẩn sĩ Trung Nam Sơn Tô Hữu Đạo. Trong lúc vô ý Lý Ngư nghe được có một vị phương ngoại cao nhân như thế đã thuận thế tự nhận là sư phụ mình để nâng giá trị con người mình lên, thật ra rất chột dạ, nghe hai người hỏi vậy cũng không biết họ có quen biết với Tô Hữu Đạo kia không, liền khiêm tốn chắp tay. Chính là tài hạ. Vị thiếu niên kiếm khách bên trái lại bị kiếm tuệ phất nhẹ vào mặt, bực bội hất kiếm tuệ đi, trợn mắt với Lý Ngư. Nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ sống không ổn cho lắm. Nghe nói nghề chính của ngươi là nuôi ong ở sau núi đúng không? Lý Ngư cười cười, đáp. Đúng vậy, tại hạ dù có học được chút pháp môn thích hên tránh xấu từ sư phụ, nhưng tâm chưa hết nên không muốn vào núi tu hành. Hơn nữa mẫu thân chỉ có một mình tôi cần tôi phụng dưỡng, cho nên mới về quê cũ làm nghề nuôi ong. Hai vị thiếu niên kiếm khách nghe hắn đáp khiêm tốn thì thần thái trên mặt hòa hoãn hơn. Thiếu niên kiếm khách bên trái chắp tay nói. Bản nhân Lý Bá Hảo. Lại chỉ thiếu niên đi bên cạnh, đây là nhị đệ ta Lý Bá Hiên. Lý Ngư cười nói. Hóa ra là bổn gia, tôi cũng họ Lý. Không ngờ hai vị tuổi trẻ mà đã trở thành kiếm khách nổi danh rồi, thất kính thất kính. Thôi, đừng có mà lôi kéo làm quen. Lý Bá Hiên đưa tay ngăn, chúng ta họ Lý, ngươi cũng họ Lý, nhưng tám cây tre cũng không khác nhập đâu. Lý Bá Hào ưỡn ngực. Hai huynh đệ chúng ta xuất thân lũng Tây Lý Thị. Lý Bá Hiên nói. Ngươi không nhìn ra đúng không? Có câu nói, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, chúng ta thân là kiếm khách nên phải khiêm tốn, phải thân vô trường vật, sạch sẽ gọn gàng, như thế mới có thể đi đến như bay, kiếm pháp linh hoạt, sắc bén, cho nên chỉ dựa vào ăn mặc sẽ không nhìn ra được đấy. Mẹ nói chứ, bố không nhìn ra được ư. Lý Ngư hết lời với hai tên dở hơi này. Họ ăn mặc quả thật rất mộc mạc, không thêu hoa hay vải gấm gì, nhưng chất liệu y phục ngư nha chủ của họ chỉ có quý tộc mới được mặc, cũng mới có tiền mua. Trên ống tay áo có hoa văn chìm, một bộ quần áo như thế phải mất 2 năm mới may xong. Mà đôi giày kiểu hồ họ đi chất liệu rõ ràng làm bằng da nghé con thượng đẳng. Đôi giày đó phải mất nửa năm mới làm xong, giá của nó chỉ sợ hai sâu tiền lớn cũng không mua được. Thu nhập của họ bằng tiền sinh hoạt 3 năm của người dân bình thường cũng vẫn coi là ít đấy. Lý Bá Hạo nói, có điều trên đời này người tầm thường coi trọng quần áo tướng mạo quá nhiều, chúng ta xuất thân lũng Tây Lý thì cũng không thể để người khác coi thường. Bản thân mình thì không sao, nhưng làm nhục xuất thân môn đình sẽ khiến tổ tông hổ thẹn đấy. Lý Bá Hiên đắc ý. Cho nên, chúng ta chỉ khảm chút đá mắt mèo trên đai lưng làm trang sức thôi. Ngươi xem đi, xem đá mắt mèo của ta đi, màu tím đấy. Hai huynh đệ đại khái không chỉ khoe khoang một lần với người khác, cả hai không hẹn cũng dướn người lên để Lý Ngư có thể thấy được đai lưng đặc biệt của họ. Đá mắt mèo khảm trên đó không phải là một khối, mà là một miếng lớn, quả thật khiến cho Lý Ngư mắt có mù cũng phải sáng như mắt chó. Mẹ nó, đây quả thực là kỹ năng khoe khoang của kẻ nhà giàu sang đây mà. Lý Ngư hiện giờ là một con dế nhĩ nên không học được đấy, nhưng hắn lập tức thích hai huynh đệ này rồi. Tuy họ hơi chút khoe khoang nhưng không khiến người ta khó chịu, tính tình lại ngay thẳng thú vị. Lý Ngư bất kể là kiếp trước hay kiếp này đều rất ghét loại người giả tạo nghĩ một đằng nói một nẻo, muốn biết hỉ nộ ái nộ của người ta thì phải tỉ mỉ quan sát, tỉ mỉ phỏng đoán. Hắn tìm bạn gái đều không thích người đa sầu đa cảm như Lâm Đại Ngọc, huống chi là còn ở chung với nhau, có mệt không chứ? Hắn bèn cười cười, nói, hai vị nhân huynh, quả nhiên đều là người thú vị. Lý Bá Hiên nghi hoặc nhìn đại ca mình. Không phải là người tao nhã sao? Sao lại là người thú vị? Người thú vị là như nào? Lý Bá Hạo sờ sờ cằm, trầm ngâm nói. Hẳn ý nói là con người tao nhã thú vị. Lý Bá Hiên hiếu học đang định hỏi Lý Ngư thì cửa phòng mở toang, võ sĩ Hoạch cầm tay Hoa Cô đi ra. Hoa Cô lúc này nhìn vô cùng mập, tròn trịa như gấu mèo, khiến cho Lý Ngư không khỏi nhìn chằm chằm. Chuyện gì vậy? Võ sĩ Hoạch bắt gặp vẻ kinh ngạc của Lý Ngư, hiểu ý cười nói. Chỉ là để phòng ngừa thôi, trong nhất thời thật sự không tìm được nhuyễn nháp để tiểu nữ mặc nên ta đành phải tìm vật liệu làm thành nhuyễn giáp, nhét vào trong áo bào. Hoa Cô chu miệng nhỏ, tức giận nói với Lý Ngư. Cha ta mặc 4 lớp ở ngực ta, bọc 3 lớp ở đùi ta nữa, quá nặng, làm người ta đi cũng không nhanh được. Mà lại là tơ vàng đấy, ta đến thở cũng không thở được nữa. Hoa Cô nói xong còn khoa trương há miệng để thở lấy thở để vài cái. Nguyễn giáp tơ vàng như Hoa Cô nhói cũng không phải dùng hoàng kim để làm mà là dùng loại tơ bằng kim loại nhỏ bện thành một loại nguyễn giáp mặc trong quần áo, có hơi chút giống bài mini của khóa tử giáp châu Âu, là một loại hàng hóa cao cấp, quan cấp bậc bình thường tuyệt đối không thể có nổi đấy. Mà hiện tại Hoa Cô mặc trên người đâu chỉ một tầng, khó trách khiến cô bé đi lại khó khăn như thế. Lý Ngư giờ khóc giờ cười nói với võ sĩ Hoạch. Đại đô đốc, không được đâu. Hoa Cô như thế mà đi ra ngoài chỉ sợ bị người ta phát hiện mình đã có chuẩn bị rồi. Hai huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên ưỡn ngực, cười lạnh lùng. Thế bá, cần gì phải làm thế, có hai huynh đệ cháy đây ai dám làm tiểu thư bị thương được chứ? Võ sĩ Hoạch nhìn hai người, tức thì giận tím mặt. Hai người đúng là ngu ngốc, ta bảo các ngươi ăn mặc giản dị một chút để giống như người hầu bình thường, vậy mà các ngươi lại ăn mặc như thế, chỉ có kẻ mù mới nghĩ các ngươi là gia đình tôi tớ đấy. Quay về, đổi. Vâng. Huynh đệ họ Lý thóp ngực, xám xịt quay về. Lý Ngư thừa cơ thuyết phục võ sĩ Hoạch. Đại đô đốc, như vậy thật sự không được đâu. Không nói sẽ rút dây động rừng, hơn nữa nhị tiểu thư bị bó buộc như thế thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm đó, không thể chạy thoát được. Võ sĩ Hoạch chần chừ. Nhưng, Hoa Cô lập tức cất bước một cách khó khăn đi vào nhà. Cởi ra, mau cởi ra. Ta mặc quá nhiều tầng lớp thật sự không chịu nổi nữa rồi. Trong phòng có hai bà tử hầu hạ mặc quần áo cho Hoa Cô vừa đi vào cửa phòng lập tức được đóng lại. Lý Ngư bắt gặp vẻ lo lắng của võ sĩ Hoạch bèn khuyên nhủ. Đô đốc cứ yên tâm, chỉ cần đô đốc đại nhân phái tới hai vị kiếm khách đáng tin cậy một chút còn sợ kẻ xấu hay sao? Lường trước nếu kẻ xấu ra tay với Hoa Cô rồi, vậy cũng không phải là đại cao thủ gì. Võ sĩ Hoạch xoa xoa tay đi đi lại lại nhìn cửa phòng, thở dài nói. Hai, chỉ mong đúng như ngươi nói, ông ta lại quay đầu, nói với Lý Ngư, về phần hai huynh đệ Bá Hạo, Bá Hiên cũng không phải người ngoài, kỳ phụ có thông gia với ta. Hai huynh đệ này kiếm thuật khá cao, tuy tính tình hơi chút bướng bỉnh nhưng khi gặp chuyện lớn thì vẫn đáng tin cậy đấy. Lý Ngư thì cho rằng hai huynh đệ đó không đáng tin cậy, cho cho nên tuy miệng an ủi Võ Sĩ Hoạch nhưng trong lòng thì rất lo sợ, giờ nghe ông ta nói thế thì mới thấy yên tâm. Trong phòng, nguyễn giáp trên người Hoa Cô được cởi bỏ ra, chỉ mặc một lớp, cô bé vui vẻ chạy ra ngoài, khác hẳn với dáng vẻ đi lại khó khăn vừa rồi. Huynh đệ Lý Gia cũng thay y phục quay lại, trang bị bắt mắt cũng không còn nữa, kiếm tuệ cũng được gỡ xuống, chỉ còn đai lưng có khảm đá mắt mèo bên hông vẫn sáng lấp lánh thu hút ánh mắt người khác là chưa đổi, tuy nhiên hai người cố ý kéo áo choàng về phía trước, che đai lưng lại. Võ Sĩ Hoạch nhìn thấy cũng không nói gì. Hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người đi đến hậu viện. Dương thị thê tử của Võ Sĩ Hoạch và trưởng nữ Võ Thuận, còn có một đội ngũ gia đình tôi tớ đều xuống lại. Lý Ngư nhìn thấy vậy không khỏi mặt mày nhăn lại, khó xử nói với Võ Sĩ Hoạch. Đại đô đốc, nếu chúng ta ra ngoài như này, chỉ e kẻ xấu đã chạy mất dạng từ lâu rồi. Như vậy không được đâu. Võ Sĩ Hoạch nhìn hai bên, cũng hiểu hơi khoa trương, bèn xua tay. Giải tán, giải tán. Phu nhân à, nàng và Thuận Nhi mau quay lại phòng đi. Gia tướng tôi tớ cầm binh khí nấp ở hai bên cửa sau, chờ Bá Hạo, Bá Hiên phát tín hiệu thì cùng nhau lao ra. Lão phu đợi ở trong này. Nghe ông ta nói vậy, Dương phu nhân không yên tâm quay sang dặn dò con gái một hồi mới cũng con gái cả Võ Thuận đi vào. Đám gia tướng tôi tớ tay cầm gậy cầm đao đều nghe lời nấp ở hai bên hậu viện, dán sát vào tường chờ mệnh lệnh. Lý Ngư cầm tay Hoa Cô, nhìn hai huynh đệ Bá Hạo, Bá Hiên, nói. Kính nhờ hai vị rồi. Lý Bá Hạo đè trường kiếm bên hông, cười lạnh. Yên tâm đi, bất kể hắn là đạo trích hạng nào, chỉ cần kiếm còn trên tay Lý Mỗ thì không ai làm gì được. Hoa Cô chợt mở miệng. Nếu có thể cố gắng bắt sống đấy. Võ Sĩ Hoạch vui vẻ gật đầu. Vẫn là con gái thông minh, Bá Hạo, Bá Hiên, nếu có thể thì để một người sống. Ông ta nhướn mày, lạnh lùng nói tiếp, ta cũng muốn xem là kẻ nào dám làm tổn thương người nhà Võ Mỗ ta. Võ Sĩ Hoạch dù lịch sự tuấn tú nhưng giống như Lý Ngư dế núi lúc này chưa từng phát tích, cũng đã là tiểu dân làm đủ loại kinh doanh. Lúc còn trẻ, Võ Sĩ Hoạch từng làm đầu hũ đi khắp đường lớn ngõ nhỏ để bán đầu hũ, sau đó lại cùng đồng hương Hứa Văn Bảo cùng chuyển qua Mộc Tài, bởi vậy trở nên giàu có. Cũng bởi từng có những kinh nghiệm này nên bình thường Võ Sĩ Hoạch rất bình dị gần gũi, gần như không có khí thế uy nghiêm của kẻ bề trên. Nhưng dù sao ông ta cũng là đại tướng cao quý một phương, cảnh sắc được che giấu không có nghĩa là ông ta không quyền cao chức trọng. Ông ta có quan hệ tốt với Thái Thượng Hoàng Lý Uyên, lúc trước thê tử tướng Lý Thị ốm chết, tái giá với Dương Thị cũng là đích thân Lý Uyên lựa chọn quyết định, còn lệnh Quế Dương công chúa chủ sự hôn sự cho ông ta, tất cả chi phí do triều đình chủ trì. Hoàng đế cầu hôn, công chúa chủ hôn, chi phí do quốc gia cung cấp, vinh hạnh bậc này quá đặc biệt, quả thật hiếm thấy. Đến khi Lý Thế Dân kế vị, Võ Sĩ Hoạch rời khỏi trung tâm tới địa phương, phố phường nói Võ Sĩ Hoạch đã thất sủng nhưng thật sự cũng không phải. Lý Thế Dân thật ra rất tín nhiệm Võ Sĩ Hoạch, nếu không cũng sẽ không bởi vì đô đốc Lợi Châu Lý Hiếu Thường mưu phản mà phái Võ Sĩ Hoạch tới Lợi Châu thu dọn tàn cục, cũng đã cho ông ta binh quyền tam phủ rồi. Hơn nữa Võ Sĩ Hoạch đảm nhiệm chức vụ tại Lợi Châu có nhiều chiến tích, cũng từng được Lý Thế Dân khen ngợi. Một vị đại tướng khai quốc có công lớn như thế, trước sau được hai vị hoàng đế trọng dụng, tín nhiệm. Tuy rằng che giấu cảnh sắc, nhưng một khi tức giận cũng giống như kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, gió lạnh đập vào mặt. Hiện giờ đã có người ra hành động nhằm vào người nhà ông ta, Võ Sĩ Hoạch thật sự nổi giận rồi. Lý Ngư gật gạt đầu với Võ Sĩ Hoạch, lại nhìn hai huynh đệ Bá Hạo, Bá Hiên, cầm tay Hoa Cô đi đến sau cửa. Lý Ngư và Hoa Cô ra cửa sau, vừa đứng ở cửa vừa ngước lên nhìn, thấy ánh mặt trời rạng rỡ vàng óng ánh lan tràn vô tận, tựa như một mảnh sắc vàng, nói với Bá Hạo, Bá Hiên đang mặt không biểu cảm đứng sau cánh cửa. Thích khách có ba người, hai người mai phục trong ruộng hoa, một tên ẩn thân trên một cây đại thụ bên trái tôi. Kẻ ra tay trước là hai tên trốn ở hoa điền, kính xin hai vị kiếm khách chú ý. Lý Bá Hiên ngạc nhiên hỏi. Ấy, sao ngươi lại biết? Hoa Cô cũng học theo Lý Ngư, không quay lại, mắt nhìn nơi xa, nhưng lại thì thầm nói. Bá Hiên ca ca đúng là ngốc mà. Lý Ngư ca ca biết đạo pháp sẽ bói ra được thôi. Lý Bá Hiên dai mũi, phẫn nộ không nói gì. Lý Bá Hạo liếc nhìn nhị đệ, thầm nghĩ, may mà mình không hỏi. Lý Ngư ngừng một chút, lại cầm tay Hoa Cô đi thẳng. Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên cũng thong thả ra cửa sau, dựa vào hai bên cạnh cửa, làm giống như gia đình thủ vệ nhàn nhã. Hoa Cô đi tới, tò mò ngẩng đầu nhìn Lý Ngư, nói. Lý Ngư ca ca, thật sự có người muốn giết muội ư? Lý Ngư gật đầu, nói nhỏ. Ừ, tuy nhiên muội còn nhỏ, nào có kẻ thù gì. Ta đoán, là có người căm hận phụ thân muội nhưng lại không dám ra tay với ông ta, cho nên mới muốn giết muội để chút giận. Hoa cô khinh thường quẹt khó môi. Bắt nạt kẻ yếu, tiểu nhân bị ổi. Lý Ngư quay sang nhìn cô bé, hỏi. Muội không sợ à? Hoa cô ngẩng lên, cười với hắn. Lý Ngư ca ca sẽ không để muội bị thương, đúng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đón ánh mặt trời còn rạng rỡ hơn hoa tươi, trong lòng Lý Ngư ấm áp, gật đầu thật mạnh, nói. Ừ, muội yên tâm, Lý Ngư ca ca sẽ bảo vệ muội. Hoa cô yên tâm gật đầu, xem ra thế nhân rất tin tưởng thuật huyền bí còn hơn cả võ công, ngay cả tể tướng cũng tin hắn là cao đồ của ẩn sĩ Tô Hữu Đạo, sở trường đạo pháp phương thuật, mà ngay cả tiểu nha đầu 9 tuổi này cũng tin hắn nhất định có bản lĩnh bảo vệ cô bé chu toàn. Trên thực tế, Lý Ngư cũng có bản lĩnh như thế, để phòng ngừa chuyện không hay xảy ra, hắn đã đem trụ luân buộc ở cổ tay, ngón tay ấn vào trụ luân bất cứ lúc nào, chuẩn bị khởi động kỹ năng phục hồi bất cứ lúc nào. Hoa cô nhìn chung quanh một lúc, lại thì thầm với Lý Ngư. Lý Ngư ca ca, huynh nói kẻ khốn kiếp kia nấp ở hai bên à? Lý Ngư ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với cô bé. Đúng thế, lúc này họ đang nấp trong hoa điền, cẩn thận một chút, đừng đi quá xa. Hắn nhìn sắc trời để xác định thời gian lần trước bị giết bởi vì ngã trong thời gian, hắn thì không thể nào lại đảo ngược thời gian được đấy, cho nên trong thời gian này hắn bị giết, vậy thì hết cách xoay chuyển rồi. Cho nên, hắn vẫn chịu đựng cho đến khi thời gian tới, lúc này mới đi ra. Tuy nhiên, lần trước hắn ở bên ngoài chờ hoa cô, ngoài cửa sau cũng không có hai gia đình, hung thủ có thể vì thế điều chỉnh thời cơ động thủ hay không hay cũng không xác định được. Lý Ngư vừa nói tới đây, bên trong hoa điền thình lình hiện ra một người làm hắn giật mình, suýt nữa thì khởi động trụ luân để lại một lần nữa hành trình xuyên Việt. Lý Ngư hoảng hốt, hai người kia vốn không phải ẩn nấp ở địa điểm đó mà, chẳng lẽ bởi mình nghịch chuyển thời không mà cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của họ ư? May mắn hắn tinh mắt liếc nhìn qua, từ vóc người thấp tè kia nhận ra đó là sư phụ nuôi ong Quản Bình Triều của hắn, cho nên mới không khởi động trụ luân ở trong tay áo nữa. Quản Bình Triều túm lấy vạt áo của Lý Ngư, không kiềm chế được cơn giận mắng to. Tên chuột nhắt rồi nhặng vô liêm sỉ, phí cả công sức của lão Quách, đến tận lúc này, lúc mặt trời sắp lặn đằng tây ngươi mới thong thả đến, còn học nuôi ong cái mẹ gì. Uổng phí công sức mẹ ngươi ở nhà, đúng là tên chó chết không chịu khó học nghề, còn muốn học ông đồ nghèo tự do tự tại à. Đúng là tên bất hiếu. Lý Ngư khổ sở, đang yên lành tự dưng bị quản sư phụ mắng một trận. Mà kỳ lạ thật, rõ ràng thời gian đang quay ngược lại, quang cảnh được tái diễn. Nhưng vì quản sư phụ này hễ mắng người khác là không chú trọng hình thức chút nào, chẳng lẽ quản sư phụ mắng người ta bằng toàn bộ tâm tình, phát huy bất cứ lúc nào hay sao? Lý Ngư cười gượng giữ tay Quản Bình Triều, giải thích. Quản sư bức giận, đệ tử thật sự có chuyện bí mật khó nói. Quản Bình Triều tức giận. Hừ, bí mật khó nói cái dám, thằng nhãi chết tiệt, theo lão phu thấy, ngươi ngay cả làm nô nhà nông cũng không xứng đi làm. Ngươi chỉ xứng là một kẻ lười biếng. Vô lại lưu manh ăn không ngồi rồi chờ chết thôi. Tại cửa hậu trạch, hai huynh đệ Lý Bá Hạo đột nhiên nhìn thấy có gì động vốn đã lao ra hai bước, nhưng khi thấy đó là sư phụ nuôi ong dạy bảo đồ đệ theo bản năng lại dừng bước lại. Trong hậu trạch, Phan Thị vội vã đi tới thì bị võ sĩ Hoạch ngăn lại, sầm mặt xuống. Ngươi định làm gì? Phan Thị vội vàng hành lễ. Đại lão gia, tôi vừa nghe nói con tôi muốn ra ngoài dẫn dụ sát thủ gì gì đó, không biết có việc này không? Phan Thị từ nha hoàn lanh mồm lanh miệng trong phủ nên biết được mọi chuyện, nhưng tình hình cụ thể tỉ mỉ như nào thì bà lại không biết, đại khái là nghe nói con mình sẽ làm một chuyện rất nguy hiểm, nên bà hoảng sợ vội vàng chạy đến, bởi vậy sự kính sợ đại đô đốc cũng vơi bớt đi. Võ sĩ Hoạch ngẩn ra, nói, con của ngươi, là Lý Ngư. Phan Thị vội vàng gật đầu nói, đúng vậy à, Lý Ngư là con tôi, đại lão gia đã gặp nó rồi. Giờ võ sĩ Hoạch mới biết Lý Ngư là con trai của Vũ Già May Vá trong phủ nhà mình, có chăng trước đó ông ta từng nghe Lý Ngư thừa nhận hắn chính là người Lợi Châu, cũng không làm nghề nghiệp cao quý gì nên cũng không hề ngạc nhiên. Nhưng vì liên quan đến con gái của mình, võ sĩ Hoạch không khỏi do dự không biết có nên nói rõ sự việc với Phan Thị không. Đúng vào lúc này, Quản Bình Triều không biết sống chết lại từ trong ruộng hoa cải dầu lao ra, mắng mỏ dạy dỗ đồ đệ một trận, mà huynh đệ Lý Bá Hạo cũng suýt nữa bởi vậy mà bại lộ. Võ sĩ Hoạch đang lo lắng việc này sẽ khiến cho thích khách cảnh giác, ý niệm trong đầu vừa chuyển bèn thu tay về, mỉm cười nói. Thật sự có việc này nhưng không hề nguy hiểm đâu, ngươi xem. Võ sĩ Hoạch buông tay để Phan Thị nhìn thấy rất nhiều gia đình cầm đao thương nấp ở hai bên tường, còn chỉ ra ngoài cửa, nói. Bên ngoài còn có hai cao thủ, là du hiệp tiếng tăm lừng lẫy ở Quan Trung, bản đô đốc còn đưa cả con gái mình ra ngoài, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì sao dám để nó mạo hiểm chứ? Ông ta vì tránh để Phan Thị gây chuyện lại khuyên nhủ bà ta một hồi, sau đó mới vung tay nói. Nếu như ngươi lo lắng thì ra ngoài xem một chút đi. Đợi chuyện này kết thúc, bản đốc nhất định thưởng cho lệnh lang đấy. Nhớ cẩn thận kẻo kinh động đến kẻ xấu. Nếu không, ông lại cảnh cáo Phan Thị một trận sau đó mới vung tay lên, cho bà ta ra ngoài. Võ sĩ Hoạch suy xét việc để Phan Thị ra ngoài sẽ càng dễ khiến thích khách mất cảnh giác, nhưng lại sợ bà ta lợn lành chữa thành lợn què nên mới vừa khuyên bảo vừa cảnh cáo một hồi, vừa đấm vừa xoa. Phan Thị nghĩ cho con trai nào có tâm trạng mà lĩnh hội thâm ý của ông ta, vừa thấy võ đô đốc ra hiệu lập tức nhấc váy chạy ra khỏi cửa viện. Bà vừa lao ra hậu viện đã thấy quản Bình Triều đang túm cổ áo của Lý Ngư mà mắng chửi rất to. Quản sư phụ đang hết sức nổi giận, đồ đệ vừa mới thu nhận lại dám lười biếng như thế, nếu không dạy dỗ sao mà chấp nhận được. Thật ra đừng thấy quản sư phu mồm miệng độc địa nhưng con người rất tốt. Người bên ngoài dạy đồ đệ đánh chửi là bình thường, giống như ông chủ câu lan viên Mỹ Nghiêm Công Khang phường Đạo Đức thành Trường An dạy đồ đệ đã ra tay quá nặng, từng đánh chết người đấy. Nhưng Phan Thị Triều con cũng có giới hạn nhất định, nhìn thấy con mình bị mắng thì hấp tấp xông tới, cũng không kịp suy nghĩ bị sư phụ mắng chính là chuyện rất nguy hiểm, chỉ quan tâm gỡ tay quản Bình Triều, cười làm lành nói. Quản sư phụ, xin bớt giận, nó vẫn còn nhỏ lắm. Quản Bình Triều thường thả ong phía sau núi võ ra nhưng cũng biết Phan Thị, hậm hực nói. Còn nhỏ, nó dù 80 tuổi trong mắt bà cũng là nhỏ, lớn như thế rồi mà lười biếng không chịu làm việc, quản mỗ không dạy được đồ đệ như thế. Mang đi đi, bà đưa nó về đi, ta không dạy nữa. Đừng đừng đừng, quản sư phụ, ông đừng chấp con trẻ mà. Phan Thị luống cuống, bà không ngờ con trai bị mắng, lại sợ con bị mất cơ hội học nghề, bèn gấp gáp nhìn chung quanh, kéo ống tay áo của quản Bình Triều, nháy mắt với ông ta mấy cái, hạ thấp giọng nói. Quản sư phụ, tôi có vài câu muốn nói, mời sang bên này. Quản Bình Triều mê bị Phan Thị kéo vào ruộng hoa cải dầu. Vào trong rồi bà thò đầu ra ngoài thăm dò, thấy đã đủ để che động tác của mình bèn quay người gỡ đai lưng mình xuống. Quản sư phụ hoảng sợ, tưởng bà muốn cởi y phục, lòng thầm nghĩ, ai chà, bà Phan này muốn làm gì thế, chẳng lẽ lại. Phan Thị mới chỉ hơn 30 tuổi, cũng có chút tư sắc, tuy hơi mập chút nhưng thủy mị thướt tha, trong lòng quản sư phụ không khỏi nghĩ ngợi lung tung rồi. Ông ta đang bay bay trong suy nghĩ thì thấy Phan Thị quay người lại, phủi phủi đất, tay cầm nửa cái đầu heo bọc trong giấy dầu. Quản Bình Triều hoảng sợ, lúng búng nói. Phan nương tử, bà làm gì vậy? Lúc này đã là buổi chiều sắp đến giờ về nhà rồi, Phan Thị lấy một miếng thịt heo tính mang về hầm bồi dưỡng cho con trai, giờ bèn lấy ra mượn hoa hiến Phật. Bà cười tươi như hoa đưa đầu heo cho quản Bình Triều, liến thoáng. Một tấm lòng nhỏ chân thành, kính xin quản sư phụ vui lòng nhận cho ạ. Thằng con ham chơi, lát về nhà tôi sẽ dạy dỗ nó, đã khiến cho sư phụ nhọc lòng rồi. Phan Nương Tử vừa mới nói đến đây thì bên ngoài ruộng hoa đã nhấp nhoáng kiếm ảnh đao quang. Hai thích khách lúc trước quả thật bị Lý Ngư dẫn dụ từ hậu trạch ra ngoài, ở cửa lại có hai người đứng canh làm chúng kinh ngạc, điều này khác với những gì chúng đã từng thấy. Cho tới khi Phan Nương Tử tới, hai thích khách rốt cuộc yên lòng, thốt nhiên xuất thủ. Lý Ngư dù hiếu kỳ không biết mẹ kéo quản sư phụ vào ruộng hoa cải dầu làm gì, nhưng hắn không quên chuyện sát thủ, hai sát thủ vừa có hành động, hắn đã cảnh giác, lập tức đẩy hoa cô, hét to. Chạy mau! Đồng thời lấy ra hai thanh oản đao giấu ở cổ tay, ngăn đón hai thích khách. Chỗ cửa lớn, hai kiếm khách Lý Thị đã rút kiếm, dậm chân vọt tới. Lý Ngư dũng cảm mạnh mẽ, nỗi lo lắng đã giải, hắn liền chủ động nghênh đón hai thích khách. Trước đó hắn đã bái sư 18 người, luyện được căn cơ vững chắc, lại dưới sự tuần hoàn lặp lại hắn đã thông suốt nội dung, lúc này lập tức phát huy công dụng. Mở! Giải oản đao đương nhiên không thể đón đỡ thế lớn mạnh mẽ trường đao của thích khách, hơn nữa lấy ngắn đỡ dài càng thêm hung hiểm. Khi Lý Ngư nắm chặt oản đao, trong mắt người ngoài dường như hắn hai tay trống không, lấy tay không đỡ đao lớn, Phan Thị sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Lại nghe keng, một tiếng, hoa lửa văng tung tóe, một đao bổ tới của sát thủ không ngờ bị giải oản đao với sức nặng kém xa của Lý Ngư phá không rồi. Lý Ngư đã lạy 18 vị sư phụ, đều là những nhân vật có kỹ nghệ riêng biệt tuyệt đối được xưng là cao thủ, hắn học tập sở trường của 18 người, kiến thức căn cơ pháp bộ thủ nhãn hết sức vững chắc, thậm chí trên cả không ít giang hồ hiệp khách có danh tiếng về quyền thuật. Vừa rồi một đao kia của hắn chính là dùng đao pháp chém đầu của Quách Nội Nhân Đồ. Quỷ đầu đao tuy nặng, nhưng xương cốt con người cũng không dễ dàng bị chém đứt, sử dụng như thế nào, vận đao như thế nào, luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa sẽ như pháo đinh giải nghiêu, lấy khéo léo thắng kém, lấy yếu thắng mạnh. Một đao kia của Lý Ngư dùng lực yếu hơn để đón đỡ một đao của Thích Khách, bộ vị thế mỏng nhất, không ngờ lại thoải mái phá vỡ một đao hùng hậu kia. Hắn vốn cũng toát mồ hôi lạnh, đợi thấy một chiêu hiệu quả dũng khí lập tức dâng cao, can đảm vừa dâng tay trầm ổn hơn, hai dải oản đao tung bay, tựa như hai con ngân ngư xuyên qua lại, khiến người xem hoa cả mắt. Đao của Lý Ngư tựa như không sức nhưng cực kỳ hung hãn, thực dụng, đơn giản, mau lẹ. Nếu như có một cao thủ đặc chủng binh của ngàn năm sau nhìn thấy đại khái sẽ nghĩ Lý Ngư cũng là người am hiểu cận chiến, lấy quân chủy đâm vào yếu hại con người, một chiêu giết địch, là cao thủ dùng tàn chiêu tàn nhẫn. Nhưng Thích Khách giao thủ với Lý Ngư lại không có giác ngộ này, gã vốn cho rằng một đao có thể chém gãy giải oản đao của Lý Ngư, cũng chém đôi người hắn luôn, nào ngờ đại đao trong tay lại bị giải oản đao của Lý Ngư phá vỡ. Mà nếu Lý Ngư lấy ngắn đỡ dài, cũng không dám kéo xa khoảng cách, thừa dịp một chiêu tiên cơ này đã tiến lên đụng vào ngực gã, hai tay vung đao, Thích Khách lập tức cảm thấy nơi đó tê dần, đau đớn khôn nguôi, không thể chống đỡ được liên tiếp lui về sau. Một gã Thích Khách khác lập tức xông đến giải vây, một đao bước lui Lý Ngư. Trên má tên Thích Khách này có 3-5 vết đao, trên người, trên cánh tay có 7-8 vết thương, nhất là một đao ở giữa bụng, máu tươi chảy ra ồ ồ, bởi vì có quần áo nên không nhìn ra được bị thương nghiêm trọng bao nhiêu. Nhưng gã mơ hồ cảm thấy nếu tiếp tục dùng lực chỉ sợ ruột sẽ trào ra ngoài, bèn ôm bụng lui hai bước, hoảng sợ nhìn Lý Ngư. Hóa ra thân thủ của mình lại tốt như thế. Cúi xuống nhìn trên người mình không có vết thương, hai lưỡi đao trong tay dính máu, Lý Ngư vừa mừng vừa sợ. Bản lĩnh này của hắn dù sao hắn cũng là dung hợp bản lĩnh của Lý Ngư, trước đó chưa bao giờ nghĩ, cũng chưa bao giờ dùng đến, trong lúc gấp gáp khó tránh khỏi không thể thuần thục. Nhất là tâm trí dũng khí một khi yếu đi, 10 thành công phu ngay cả 2 thành cũng không phát huy ra được. Hiện giờ hắn không cần lo lắng an nguy của Hoa Cô nữa, lại có hai đại kiếm khách Lý Bá Hảo và Lý Bá Hiên tương trợ, bởi vậy quyền thuật được phát huy cùng nhuần nhuyễn, không ngờ thu được hiệu quả lớn như thế. Gặp phải cường địch rồi, cùng nhau làm thịt hắn. Thích Khách bị thương vừa sợ vừa giận, một tay ấn bụng, một đao chỉ vào Lý Ngư hét lớn, sau đó xông lên. Mà một gã Thích Khách khác cũng lập tức phối hợp, song đao kết hợp, tả hữu giáp công. Lý Ngư hét lớn một tiếng, hai giải oản đao nhanh chóng đón đỡ. Lấy binh khí ngắn đấu binh khí dài, càng sợ càng trốn tránh càng nguy hiểm, càng sợ chết càng nhanh. Mà một khi bước đến gần, binh khí dài của đối phương không thể phát huy, nhìn nó dù đáng sợ nhưng lại khó đả thương người được. Hắn hiểu được đạo lý này, dĩ nhiên sẽ tiến lên. Nhưng hắn vừa mới tiến lên, binh khí song phương còn chưa tiếp xúc đột nhiên lại kêu to một tiếng, một đùi khuỵu xuống, cánh tay trái hất ra, hung hiểm tránh được một cây trường đao, nặng nề ngã xuống đất. Lý Ngư vừa mới ngã xuống đã lập tức lộn ra ngoài, nhảy xa hơn một trượng, lại tiếp tục nhảy lên. Ngay lúc hắn nhấc đùi phải hất tay trái thoát khỏi vòng chiến thì song hùng Lý Thị đã giết đến nơi. Hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên dựa vào thanh kiếm để kiếm cơm, kiếm hoa vung ra đâm tới mặt hai Thích Khách nhưng vẫn chưa trúng tới chỗ yếu hại trên người, nhưng trên mặt hai người đột nhiên lại xuất hiện vài vết kiếm thương xoắn vặn vào nhau, hai tên Thích Khách đau đớn kêu lên, tức thì nhảy ra hai bên. Khó trách Lý Ngư đột nhiên dùng tư thế cổ quái để ngã lộn tránh đi như thế, nếu lúc ấy hắn cứ tiến vào đụng ngực hai tên đó chỉ sợ không phá được mà còn bị hai vị kiếm khách lột gọt ra đầu ấy chứ, mà hai kiếm khách vọt tới rất không phải lúc rồi. Song hùng Lý thì một kiếm thuận lợi, hai thanh kiếm lập tức đâm nghiêng sang phải trái, tạo độ nghiêng 45 độ trong không trung, máu trên mũi kiếm bắn ra ngoài, thân kiếm sáng loáng không ngờ không hề nhiễm máu, quả nhiên là hai thanh bảo kiếm được làm bằng chất liệu rất tốt. Máu tươi trên mũi kiếm của Lý Bá Hạo vẩy lên, bắn vào mặt quản sư phụ đang đứng ở cây cải dầu trong hoa điền. Quản sư phụ liếm liếm môi thấy mặn mặn tanh thì đưa tay lên chạm vào, cả tay toàn máu thì hoảng sợ gào lên. Giết người rồi! Ông ta nhanh chân bỏ chạy, trong lòng vẫn không quên cầm theo đầu heo của mình. Nhưng thấy phía trên hoa điền cây cải dầu dao động tầng tầng thì ông ta không phân biệt đông tây bỏ chạy mất dạng. Kiếm thức của song hùng Lý thì phóng khoáng tiêu sái đẹp đẽ, Lý Bá Hiên cao giọng. Dưới kiếm Lý Mỗ chảm không biết bao nhiêu quỷ vô danh rồi, các ngươi hay xưng tên ra đi. Thích Khách ôm bụng giận tím mặt, mở miệng mắng. Bà tổ ngươi, một tay vung đại đao lên, bổ tới Lý Bá Hiên. Lý Bá Hiên một tay đỡ phía sau người, rất phóng khoáng tự nhiên nhẹ nhàng lui một bước, cổ tay khẽ rung lên, một cây kiếm vô cùng nhẹ nhàng, chỉ nghe phập, đinh đinh keng, nhỏ vang lên liên tiếp, Thích Khách kia giật mình, ngạc nhiên phát hiện cổ tay cầm đao của mình rơi xuống, tay đã bị chặt đứt một nửa rồi. Lý Ngư đứng bên nhìn thấy rõ ràng, mấy kiếm này của Lý Bá Hiên nhìn như nhẹ nhàng nhưng mỗi một lần đều khóa đao của Thích Khách lại, điểm lên đao, khiến cho lực trên đao lần lượt tan biến, thủ pháp như thế quả thật tuyệt diệu, nhãn lực cũng nhất định phải vô cùng cao minh. Tức thì nhận thức của hắn đối với Lý Bá Hiên đã tăng thêm một tầng, hóa ra người này thật sự có bản lĩnh. Tuy nhiên, cũng đúng, nếu y không có chút bản lĩnh nào, người như võ sĩ Hoạch sao có thể giữ bên mình được. Lý Bá Hiên đẩy đao khách kia vào thế tháo tận, cười hì hì nói. Giờ có báo danh không? Lý Bá Hạo nhướng mày, nói. Nhị đệ phí lời với hắn làm gì, cứ một kiếm giết cho xong. Hoa Cô thông minh trốn ở bên rìa ruộng hoa cải dầu, chuẩn bị chạy vào ruộng hoa để trốn bất cứ lúc nào nhảy dựng lên kêu to. Bá Hiên ca ca, bắt sống đấy, bắt sống đấy. Lý Bá Hạo quét ngang kiếm, chậm rãi chỉ mũi kiếm vào mặt thích khách, ngạo nghễ nói. Để tên này sống. Thích khách kia thấy y khinh miệt mình như thế thì giận dữ, cười lạnh lùng. Kiêu ngạo, ngông cuồng. Dứt lời, thích khách múa một đao thành tấm lụa, gào lên bay tới phía Lý Bá Hạo. Vừa rồi bắt gặp Lý Bá Hiên ra tay biết hai huynh đệ này kiếm pháp cao minh, cho nên tiên phát chế nhân, lợi dụng ưu điểm của đao mạnh mẽ, chủ động phát khởi công kích. Kiếm pháp của Lý Bá Hạo tuy cao minh nhưng cứng rắn đón đỡ tất kiếm xé gãy, bèn một mặt vận kiếm ngăn cản, một mặt tháo lực, thong dong lui về sau. Quyền thuật không phải là chỉ chú ý đến tấn công, dịch chuyển né tránh, lui tiến về tránh vốn cũng là kỹ xảo của quyền thuật. Lý Bá Hạo làm như vậy thực sự không phải là y kém cỏi nhưng thích khách kia lại có tính toán khác. Gã liên tục vung đao, đao thế dù mãnh liệt lại không thể kéo dài, cũng biết đánh lâu tất sẽ không địch lại Lý Bá Hạo, cho nên chỉ ra vẻ thanh thế đánh nghi binh mà thôi. Liên tiếp mấy đao bước lui Lý Bá Hạo, gã đột nhiên cười dài, chém lật một đao về phía Hoa Cô. Một chiêu này họa sát nách, Lý Ngư quyền thuật kinh nghiệm không đủ, không hề cảnh giác, trong lúc gấp gáp chỉ biết toát mồ hôi toàn thân, không kịp đi giải cứu. Hoa Cô vốn cho rằng bên mình đã chuẩn bị đầy đủ nên cũng lơi lỏng cảnh giác, trong lúc nhất thời cũng không kịp tránh né. Nhưng Lý Bá Hạo dường như sớm có đề phòng, không ngờ cười lớn một tiếng, đột nhiên xông đến gần, đinh, một tiếng, kiếm đâm vào thân đao của thích khách, đẩy đao kia hướng lên trời. Một đao kia của thích khách đã dùng hết toàn lực, nhưng hướng dùng lực biến đổi đã tác động đến thân thể gã, gã cũng không tự chủ được xông lên trước hai bước. Cổ tay Lý Bá Hạo rung lên, một đạo kiếm quang xẹt qua đầu gối của thích khách, sau đó hét lớn. Quỳ xuống. Không ngờ thích khách kia thật sự quỳ một vúi xuống. Trường kiếm sáng loáng đặt lên cổ gã. Lý Bá Hạo cười to. Ta nói ngươi phải sống thì ngươi sống, đúng không? Lý đại anh hùng đang lúc hưng phấn kiêu ngạo, trên cây to phía xa đột nhiên nhảy xuống một người, hai chân gã đạp mạnh một cái lên cây đại thụ, thân cây rung lên lá cây bắn tung tóe, người đao hợp nhất, mãnh liệt nhào về phía trước. Từ vị trí của cây đại thụ kia đến chỗ mấy người Lý Ngư nếu thẳng tắp mà nói, sẽ cắt ruộng hoa cải dầu vàng rực rỡ thành hình tam giác đều. Nói cách khác người nọ thẳng tắp sông tới là phải xuyên qua ruộng hoa cải dầu đấy. Lý Hoành Kiệt tựa như một con thuyền cano rẽ sóng biển gào thét mà tới, hoa bên đường đều bị kình khí của gã va chạm bắn tung đầy trời. Lý Ngư hoảng hốt, không tự chủ được kêu lên. Cẩn thận, tên thứ ba. Còn chưa nói xong, hai huynh đệ Lý Thị không hẹn mà cùng cười hà hà, chỉ khác nhau ở câu nói. Lý Bá Hạo cười to nói. Rốt cuộc xuất thủ rồi. Lý Bá Hiên nói. Đợi ngươi lâu rồi. Hai huynh đệ một tay cầm kiếm, một tay thăm dò bên hông, cùng đồng thời tung ra ngoài, hai đai lưng khảm bảo thạch đá mắt mèo đã giống như chiếc khăn tay của diễn viên hí kịch hát kiểu nhị nhân chuyển, ở trong tay hai người chuyển động thành một vòng tròn lớn. Vấn đề là đai lưng của hai người khảm đầy bảo thạch, chỉ cần lóe sáng một chút hai mắt sẽ bị chói, huống chi lúc này mặt trời chiếu chói lòa, phút chốc vô số đá mắt mèo đã sáng rực mê ly, khiến cho Lý Hoàng Kiệt chói mắt không nhìn thấy gì. Lý Hoàng Kiệt không nhìn thấy gì, sao có thể đả thương người khác được? Nhưng thế xông đến của gã quá hung mãnh, huynh đệ Lý Thị dùng binh khí nhẹ, nên cũng không dám đón đỡ bèn cùng né sang một bên. Lý Hoành Kiệt tựa như con heo rừng vọt tới, lao đầu vào ruộng hoa cải dầu. Hoa cải dầu bay tứ tung, cuộn sóng lan rộng. Hóa ra Lý Hoành Kiệt này cũng là kẻ thông minh, tấn công bất ngờ không thành, gã cũng biết quay lại tất sẽ bị giết, bèn tiếp tục mượn lực xông lên trước để trốn, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Phía xa xa quản sư phụ vừa lao ra khỏi ruộng hoa cải dầu vừa kêu to đầy sợ hãi. Cứu mạng, giết người rồi. Chỉ thấy một làn sóng lớn tiếp tục đẩy về phía trước, vẫn nhắm vào phía đỉnh núi, một đạo sóng khác cuồn cuộn về phía trước, vượt qua chạy đi. Quản sư phụ nghĩ nên trốn vào trong ruộng hoa chợt đụng phải Lý Hoành Kiệt thì sợ hãi chạy trối chết, giờ khắc này cũng không quan tâm đến đầu heo như trước nữa. Cảnh tượng biến hóa này khiến cho Lý Ngư nhìn thấy mà há hốc mồm. Hai huynh đệ Lý Thị cười hì hì quấn đai lưng thạch bảo lại bên hông. Lý Ngư thầm nghĩ. Chết tiệt, hóa ra đai lưng của họ không chỉ để hợm hĩnh khoe dầu, mà còn có chí manh. Tên thích khách kia mù quáng sông đến gặp phải, chí manh, này còn có thể chơi được hay sao? Võ sĩ Hoạch rốt cuộc đã từng dẫn binh nên vừa thấy nguy cơ được giải trừ ngay lập tức đưa Hoa Cô và Lý Ngư vào trong viện. Phủ binh Chiết Xung sớm được điều động tới mai phục lân cận lập tức lao tới, tìm tòi khắp trong núi để phòng có thích khách mai phục, trong phủ đô đốc cũng gia tăng canh phòng. Trong sảnh tiếp khách, võ sĩ Hoạch cười chân thành mời Lý Ngư ngồi xuống. Tuy hiện giờ Lý Ngư vẫn là con trai của vú già trong phủ, nhưng cao nhân thông hiểu thuật thiên nhân bực này ông ta không dám tiếp đãi chậm trễ chút nào. Lang quân học cứu thiên hạ, biết được quá khứ tương lai, bản đốc thật sự khâm phục, khâm phục. Hai bên cùng ngồi xuống, võ sĩ Hoạch giơ ngón cái lên khen Lý Ngư không dứt miệng, sau đó chuyển ánh mắt qua Phan Thị đang bất an ngồi phía xa, khách sáo nói. Phan Nương Tử, bà có một cậu con trai quá giỏi, xin chúc mừng, chúc mừng. Phan Thị cũng đang ngây ra không biết con mình học được bản lĩnh thần thông như vậy từ khi nào, nhưng chỉ cần con có tiền đồ, người làm mẹ như bà vui không gì bằng rồi, lập tức vui mừng nói. Đô đốc lão gia quá khen rồi, ngài nói con trẻ có tiền đồ, vậy nó nhất định là người có tiền đồ rồi. Võ sĩ Hoạch cười to sảng khoái. Phan Nương Tử đúng là người thú vị, rất hài hước. Phan Thị cũng không biết câu nói của mình thú vị ở điểm nào, chỉ biết cười theo, nhìn con mình, trong lòng ngọt ngào như ăn mật, vui đến mức sống mũi cay cay, nước mắt như muốn rơi xuống. Bà một chữ bẻ đôi cũng không biết, sao hiểu được nhiều đạo lý to lớn, dù sao hiện tại ngay cả con mình cũng được đại đô đốc khen ngợi, vậy con mình chắc chắn là người có tài rồi, đô đốc lão gia có tầm mắt, còn có thể nhìn lầm hay sao? Phan Thị cũng không cần phải hiểu nhiều đạo lý đao to búa lớn làm gì, suy nghĩ đơn giản này đã đủ nội tâm của bà vui như hoa nở. Huống chi trong lòng người mẹ, con trai của bà vốn ưu tú hơn tất cả mọi người trên đời này. Lúc này, Hoa Cô thay xong quần áo, sôi nổi chạy vào, vừa vào đã giòn giòn giá giá kêu lên. Cha, Lý Ngư ca ca. Cô bé chạy tới, nhưng lại không đến bên cha mình mà đến bên cạnh Lý Ngư, rất tự nhiên kéo cánh tay hắn vô cùng thân thiết. Đi đằng sau là Dương Thị ung dung quyến rũ, đại tiểu thư Võ Thuận cùng tam nha đầu Tú cô được vú em bế cùng nhau đi vào. Phan Thị xưa nay chỉ được từ xa nhìn phu nhân và đại tiểu thư, giờ đột nhiên ở trong cùng một căn phòng thì lúng ta lúng túng đứng lên. Lý Ngư bắt gặp mẫu thân đứng lên thì cũng đứng lên theo, mọi người lại khách khách sáo sáo một hồi mới ngồi xuống. Đúng lúc, Lý Bá Hạo bước vào đại sảnh. Mới vừa rồi đưa hai tên thích khách về phủ, hai huynh đệ lập tức xoa tay đòi thẩm vấn luôn. Hai thích khách này vốn là sơn tặc, Hột Can thừa cơ sau khi binh bại trốn vào núi đã thành sơn tặc thôn tính sơn trại của họ, sau đó họ trở thành thủ hạ của Hột Can thừa cơ. Hột Can thừa cơ chỉ bảo Lý Hoành Kiệt chọn hai huynh đệ thủ đoạn gọn gàng, hơn nữa không thuộc dòng chính, biết việc ít, thậm chí không biết tướng mạo và tình hình cụ thể của vị đại đương gia là gã như thế nào, nên lời khai của hai tên thích khách dĩ nhiên cũng không có giá trị gì mấy, chỉ biết là chịu sự sai bảo của Hột Can thừa cơ đi giết người của Võ gia để chút hận. Lý Bá Hạo đi tới bên cạnh võ sĩ Hoạch, cúi đầu thì thầm vài câu. Sắc mặt võ sĩ Hoạch trầm xuống, lạnh lùng thốt. Hột Can thừa cơ, hừ. Hoa Cô con người lóe sáng, hỏi. Cha, là đại sơn tặc kia chọc đến võ gia chúng ta à? Võ sĩ Hoạch trầm trầm nói. Đúng vậy, Lý Hiếu Thường tuy không phải chết trong tay ta, nhưng Hột Can thừa cơ còn đường để trốn, bị ép phải lên núi làm tặc cũng là do phụ thân. Tên chó chết đó vô cùng căm hận võ gia ta. Sau này các con ra vào phải hết sức cẩn thận, nhất định phải có thị vệ đi cùng biết chưa? Hoa Cô thẻ lưỡi, không dám nói gì nữa. Võ sĩ Hoạch nhìn sang Lý Ngư, vẻ âm trầm lập tức liền hóa thành gió xuân ấm áp. Ây, Lý gia tiểu lang quân, cậu có bản lĩnh như thế, để mai một trong nhân gian thật là đáng tiếc. Bản đốc có lòng mời cậu nhập Mạc phủ ta làm việc, không biết ý cậu thế nào? Võ sĩ Hoạch tuy không phải tiết độ một phương nhưng thân là đại đô đốc một phương, dĩ nhiên cũng có Mạc phủ của mình. Mà bất kể người học văn hay là người học võ đều rất thích nhập Mạc, bởi vì đó là nơi bổ sung mạnh mẽ nhân viên quan phủ, vào Mạc phủ cũng xem như là làm quan rồi, nhưng lại không gò bó nghiêm khắc như nhân viên chính thức của triều đình. Phan Thị vừa nghe đại đô đốc muốn mời con mình nhập Mạc thì hết sức mừng rỡ, vẻ mừng rỡ đó thể hiện rõ ra ngoài, suýt chút nữa thì lên tiếng đồng ý thay con trai. Không ngờ Lý Ngư lại không hề có biểu hiện vui mừng nào, ngược lại còn trầm ngâm. Võ sĩ Hoạch mời hắn nhập Mạc. Chẳng qua là nhìn chúng bản lĩnh bấm tay bói toán của hắn, nhưng hắn sao biết thuật bói toán chứ, dù hắn không ngại, nhưng muốn làm một thần tiên sống liệu sự như thần thì phải không nề hà việc phải lặp đi lặp lại, sự thật đảo ngược, hết lần này đến lần khác. Mà chuyện, biết trước tương lai, chẳng qua cũng chỉ là chuyện trước một ngày thôi. Một đại tướng biên cương một phương không biết có bao nhiêu quân quốc đại sự cần phụ tá tham mưu bày kế, mà việc này cần phải có ánh mắt nhạy bén, có thể nhìn xa trông rộng tình thế biến hóa đến vài năm thậm chí mười mấy năm mới được. loại thần tiên sống như hắn một khi nhập mạc chỉ sợ không làm được gì. Còn nữa, việc hoàng đế xá tử tù được kéo dài một năm chỉ sợ không giấu được bao lâu thì sẽ lan truyền đến đây, đến lúc đó thân phận tử tù bại lộ, hắn dù có bản lĩnh sao võ sĩ Hoạch dám mời một tử tù phụ tá chứ. Huống chi, một khi bị buộc ở mạc phủ thì hắn làm thế nào mà chạy thoát khỏi tấm lưới pháp luật. Nhân quả trước sau lợi hại được mất được định đoạt chỉ bởi một ý niệm, tâm tư Lý Ngư bình ổn lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt an nhàn, điềm đạm nói với võ sĩ Hoạch. Không dối gạt đô đốc, chỉ vì thân mẫu ở nhà nên tôi mới cáo biệt sư môn về quê, phụng dưỡng mẹ già. Nhưng tôi chưa bao giờ quên lời dạy bảo của sư phụ, thảm đỏ mười trượng, thế giới đại thiên khó không phải là rèn luyện ý chí ta, mà dựa tu hành ta. Một khi tiến vào mặt rồi, tục sự quấn thấn, chỉ sợ tiểu tử sẽ mất đi phương hướng của mình. Một ống cơm, một muôi uống, dù trong ngõ hẹp nhưng vui vẻ mới là chí hướng của tôi. Võ sĩ Hoạch nghe vậy lập tức kính nể hẳn lên, nhìn người ta đây mới là phong thái cao nhân nha. Lý Bá Hạo luôn có thái độ thù địch với thuật sĩ một lần nữa khi nhìn Lý Ngư ánh mắt đã khác biệt rất lớn. Thế ngoại cao nhân không màng danh lợi như thế, so sánh ra mình với ca ca mình quả thật là tục không ngửi được. Tiểu nha đầu Hoa Cô, thậm chí cả tỷ tỷ Võ Thuận kia tư mạo luyến lệ đều dùng ánh mắt vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ sùng bái nhìn Lý Ngư, trong lòng Lý Ngư tức thì lâng lâng, người ta giả bộ 100%, mình chỉ giả bộ 99% mà đã được sùng bái bậc này rồi, ha ha. Con đúng là ngu ngốc, đô đốc lão gia mời con nhập mạc là điều hết sức vinh hạnh, một khi nhập mạc, phụ tá võ đại đô đốc, con sẽ được ăn sung mặc sướng, sao con lại không đồng ý. Vừa rời khỏi phủ đô đốc, Phan Thị đã ngay tức thì mắng con xa xả. Bà đang tức giận thực sự, đây là cơ hội tốt, là phần mộ tổ tiên Lý gia linh thiêng nên con cháu Lý gia mới có một người có thành đạt như thế, được gia nhập vào mạc phủ đô đốc Lợi Châu, là niềm vinh quang vô hạn. Nhưng cậu con trai của bà lại không biết giành lấy cứ khăng khăng từ chối, chẳng quan tâm hắn là thần tiên sống gì, trong mắt người mẹ thì đó vẫn là đứa con bé bỏng của bà. Kết quả là cả một chặng đường Phan Thị cứ mắng xa xả liên hồi, mắng xong lại xìa tay vào trán Lý Ngư, làm cho hắn đầu óc choáng váng. Mẹ à, không phải con không chịu đồng ý, mà là sư phụ từng nói cần phải dốc lòng tu hành thì thuật pháp mới có hiệu quả. Một khi con làm quan, cả ngày bận việc rồi thì thuật pháp này sẽ không linh nữa. Lý Ngư hết cách, đành phải lấy, sư phụ, tôi hiểu đạo ra để giải thích. Sao lại mất linh được? Nếu không làm quan thì không thể đại phú đại quý, vậy học bản lĩnh này có tác dụng gì? Sư phụ con nhất định là sợ con chưa chín chắn, sợ con xa vào hưởng lạc mới không chịu hết lòng dạy con. Phan Thị tức giận dạy dỗ con trai, đúng lúc Quách Nộ ở đối diện đi tới. Lý Ngư, sao sáng sớm đã ra ngoài rồi thế, hại ta lúc tối còn phải đến một lần. À, Phan Nương Tử. Lúc này Quách Nộ mới nhìn thấy Lý Ngư đi về cùng mẫu thân thì ôm quyền hành lễ với bà. Kỳ lạ là, sát khí trên người Quách Nộ chỉ có nam giới mới cảm thụ mãnh liệt, ngược lại nữ giới sẽ không cảm thấy vẻ hung ác dữ tợn của y, cùng lắm chỉ thấy y là người ít nói thôi. Đại khái là bởi vì nam giới có tính công kích lớn, cho nên đối với con người y cũng có cảm giác mãnh liệt. Phan Thị dù biết Quách Nộ là đao phủ nhưng không hề sợ y, nói luôn. Quách sư phụ, ông tìm con tôi làm gì? Quách Nộ nhếch cơ mặt đã sơ cứng, nở nụ cười thân thiện với bà. Đang định nói cho Phan Nương Tử biết, tôi có một biểu muội bà con xa cũng là thanh mai trúc mã với Lệnh Lang. Tôi thấy Lệnh Lang không còn nhỏ, nên thành ra lập thất rồi cho nên muốn vun vén cho hai đứa nó. Phan Thị nghĩ nghĩ lại hỏi. Biểu muội bà con xa của ông là thanh mai trúc mã với con tôi ư? Ấy, chẳng lẽ là Phi Phi? Quách Nộ vui vẻ nói. Đúng rồi, chính là con bé đó, bà còn có ấn tượng à? Phan Thị lộ vẻ không ưa, nói thẳng. Tôi nhớ không lầm thì con bé Phi Phi đó đã gả hai lần cho người hồi rồi. Quách Nộ có vẻ xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói. Một lần thôi, lần kia không tính. Phan Thị nói to. Vì sao lại không tính? Đã gả nó đi rồi, tuy chỉ gả ba ngày nhưng cũng là vợ người ta rồi. Tóm lại là đã gả rồi. Quách Nộ lúng túng nói. Nói bé hộ đi, Phan Nương Tử nói nhỏ hộ với. Lý Ngư mở to hai mắt, nhìn Quách Nộ. Từng gả cho hai người hồ rồi ư? Lần trước Quách sư phụ không hề nói như vậy. Phan Thị nói. Người chồng thứ hai còn trả lại cô ta một trai một gái đúng không? Con ta sao có thể cưới một người như vậy được? Cô ta đã gả đi hai lần rồi, còn có hai đứa con nữa. Bà liếc nhìn Lý Ngư, hất cằm lên, nói với Quách Nộ. Ngươi cũng biết bản lĩnh của Ngư Nhi nhà ta rồi, rất nhiều tiền đồ đó. Quách Nộ chả hiểu gì. Cái gì cơ? Phan Thị vô cùng hãnh diện, nói. Đại đô đốc Lợi Châu Võ lão gia đã chính miệng khen nó đấy, ngươi biết không? Quách Nộ càng không hiểu. Cái gì? Phan Thị mặt tỏa sáng, nói. Đô đốc đại lão gia còn muốn mời ngươi nhi nhà ta tiến vào Mạc phủ làm quan đó, nhưng con trai ta nói phủ đô đốc miếu nhỏ, nên không đồng ý. Chuyện này ngươi biết không? Quách Nộ vẫn chả hiểu gì. Cái gì cơ? Phan Thị khinh thị liếc nhìn y, nói. Cho dù là hoa cúc khuê nữ cũng phải do con trai ta lựa chọn. Nhìn hình thức con ta đi, nhìn vóc dáng nó, xuất thân, gia thế, nhân phẩm, thanh danh, tính tình, trang phục của nó có cái gì mà không vừa mắt cơ chứ? Hôn nhân đại sự, có thể loa qua quyết định được hay sao? Quách Nộ chả hiểu gì nhìn Phan Ngương Tử đang rất kiêu ngạo, lại nhìn Lý Ngư, thế đạo này một tù phạm có thể kiêu ngạo được thế ư? Lý Ngư vội đánh mắt với y, sợ y nổi tính xấu đem chuyện mình vẫn là tử tù nói cho mẹ biết. Quách Nộ lúng túng nuốt nước miếng. Phan Thị khoe khoang đủ rồi lúc này mới tỏ phóng khoáng khoát tay với Quách Nộ. Bỏ đi, tóm lại là ngươi không có ý tốt, ta không tính toán với ngươi nữa. Chuyện đám hỏi này đừng nhắc lại nữa, ngươi nhi nhà ta muốn cưới vợ thì chỉ cần mở miệng thôi sẽ có nhiều cô nương xếp hàng từ đầu ngõ đến cuối ngõ đấy, ngươi có tin không? Phan Thị nói xong kéo con trai đắc ý rẽ vào trong ngõ nhỏ, bỏ lại Quách Nộ nhân đồ đang ngớ ra ở đó. Phan Thị vừa kéo con trai vào ngõ lại tiếp tục mắng mỏ, đến khi đẩy cửa viện. Nhìn khách trọ Dư Thị đang ngồi may vá ở trong viện thì bà mới im tiếng, bỏ tay con xuống kích động đi đến. Dư gia nương tử đang may vá hả? Dư Thị cười chào hỏi, đáp. Thêu thùa may vá gì đâu, Phan nương tử về rồi à? Ừ. Phan Thị ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ghế, phấn khởi nói với Dư Thị. Dư nương tử, hẳn ngươi không biết đâu, ngươi nhi con trai ta chẳng phải từng giết người bị áp giải đến Trường An đó sao? Trên đường đi, nó gặp kỳ ngộ. Được một vị sư phụ thần thông nhận làm đồ đệ, học được thần thông. Hôm nay, Lý Ngư cười gượng lắc đầu, lập tức trở về phòng ở. Mẹ hắn coi hắn là niềm vinh quang, hắn thì ngượng vì sự thổi phồng của mẹ hắn. Hắn vào phòng, vào khoảnh khắc đóng cửa phòng thì nhìn thấy một bà lão đi qua bức tường thấp, Phan Thị nhìn thấy lập tức đứng lên gọi. Này, Phùng bà định ra ngoài à, nào, vào trong viện ngồi chút đã, tôi nói bà nghe, ngươi nhi con trai tôi. Lý Ngư thấy mẹ mình gần như lao ra viện kéo Phùng bà kia vào viện, ấn ngồi xuống ghế, tiếp tục khoe khoang con trai mình thì lắc đầu, khẽ khàng đóng cửa phòng lại. Đã thất bại rồi. Hột Can thừa cơ ngồi xếp bằng trong thư phòng, hai tay đặt trên đầu gối, mặc áo gấm lụa, khí thế tựa như một con hắc ưng đang kiếm ăn. Lý Hoành Kiệt ảo não đứng ở đối diện, nói. Vâng, sau núi Võ gia có một thiếu niên nuôi ong không ngờ lại có bản lĩnh rất giỏi, kết quả tuy nhiên kỳ lạ là... Dường như Võ gia sớm đã có chuẩn bị, chẳng lẽ chúng ta đã để lọt phong thanh? Hột Can thừa cơ hơi híp hai mắt, càng giống con diều hâu ngắm con mồi. Là vận số nhị nha đầu Võ gia chưa hết. Gã Vân Vê Dâu quay nón, hừ nói. Dương Thiên Diệp đã giao hẹn cùng ta phân chia đánh vào võ phủ. Ta là địa đầu xà, nếu còn bị một ngoại nhân như nàng ta khinh thường vậy chẳng phải rất mất mặt hay sao? Xem ra, ta đành phải tự ra tay rồi. Hột Can thừa cơ đảo mắt. Vẫy vẫy tay với Lý Hoành Kiệt. Lý Hoành Kiệt vội cúi xuống kề sát tay lại, Hột Can thừa cơ thì thầm vài câu, Lý Hoành Kiệt liên tục gật đầu. Lý Ngư ngã xuống giường trúc, lập tức mệt mỏi kéo đến. Cảnh gặp phải hôm nay bất kể là tinh thần hay thân thể đều mang đến kích động lớn cho hắn, đợi khi hết thảy kết thúc rồi, cảm giác hưng phấn qua đi, hắn mới cảm nhận được sự mệt mỏi khôn cùng. Hắn gối lên cánh tay, lười biếng nhìn con chim yến nhỏ bé ở trong ổ trên nóc nhà thò đầu ra nhìn, thỉnh thoảng kêu vài tiếng chít chít. Trong lòng suy nghĩ, hoa cô được cứu rồi, vậy mình cũng yên lòng. Nhưng trụ luân kỳ diệu này chẳng lẽ chỉ cứu mạng được trong lúc nguy cấp thôi ư? Nếu thế thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy, không bằng, mình nói chân tướng với mẹ, đưa bà cao chạy xa bay. Mấy ngày qua ở Lợi Châu, Phan Thị đã đặt toàn bộ tâm tư lên người hắn, tình mẹ sâu như biển, khiến cho Lý Ngư đã dần dần coi bà như mẹ ruột của mình. Ý nghĩ kiếm một số tiền lớn để bà sống yên tuổi già, rồi cao chạy xa bay bắt đầu dao động trong đầu hắn rồi. Hắn biết, ở trong lòng Phan Thị, báu vật thật sự để cho bà sống có ý nghĩa chính là hắn. Vậy thì, hãy đưa mẫu thân bỏ trốn khỏi nơi này. Dù sao với tính tình của Phan Thị, chỉ cần biết được sự thật thì tuyệt đối sẽ không giống như bác lái đò Lưu Vân Đào mắng hắn không biết sống chết, mà sẽ gắng hết sức bảo vệ hắn, khuyên hắn rời khỏi. Lòng nghi nghĩ, tay hắn vô tình sờ vào trụ luân đeo ở cổ. Thứ đồ quỷ quái này thật sự là vô bổ. Có lẽ ngoài bảo vệ tính mạng ra thì tác dụng duy nhất của nó chính là, một ngày nào đó cưới vợ, có thể lặp đi lặp lại việc động phòng mà thôi. Nghĩ đến điều buồn nôn và thú vị này, hắn phì cười thành tiếng. Nhưng hắn không hề biết rằng, tin tức liên quan đến hắn lúc này đã nhanh chóng lan truyền khắp Lợi Châu rồi. Lý Ngư cũng bởi không có kinh nghiệm, lúc đó chỉ một lòng cứu Hoa Cô nên hoàn toàn không suy nghĩ giải quyết tốt hậu quả, cũng không dặn dò võ sĩ Hoạch giữ bí mật hộ hắn gì cả. Đương nhiên, phủ võ đô đốc xảy ra chuyện lớn như vậy, thậm chí còn vận dụng quan binh đi lùng bắt, toàn bộ người trong phủ đều biết chi tiết, việc này dù võ sĩ Hoạch muốn giúp hắn che giấu cũng rất khó. Vì thế, tin tức này đã thông qua đủ con đường nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Đầu tiên, là quân đội địa phương có phản ứng trước, dù sao võ sĩ Hoạch điều động phủ binh, chuyện này không giấu giếm được họ. Vì thế không bao lâu Chiết Xung đô úy, Quả Nghị đô úy của ba phủ thậm chí là một số biệt tướng, binh tào tham quân đều nhung trang hạng nặng đến phủ đô đốc thăm hỏi, từ chỗ võ sĩ Hoạch họ đã nghe nói đến vị kỳ nhân Lý Ngư. Sau đó, Châu Thứ Sử Nhậm Oán, Châu Tư Mã Liễu Hà Huy dẫn đám biệt giá, Trường Sử, Thành Hoàng, Trấn Thú, Lương Bẩm và các ti chính ấn quan cũng đều đến phủ đô đốc để thăm hỏi. Vì thế, lúc họ ra về, tin tức kỳ nhân Lý Ngư càng lan truyền rộng hơn. Những người này đều là quan, lời nói vẫn luôn bài bản, võ sĩ Hoạch nói với họ thế nào, trên cơ bản họ nói với người khác y hệt như thế. Nhưng vấn đề là người nghe họ kể lại khi thuật lại cho người khác thì chưa chắc đã không thêm mắm dặm muối vào. Mà ở dân gian thì sao? Phủ võ đô đốc mấy trăm người, đầu bếp, người chăn ngựa, người sai vặt, nha hoàn, gia đình, còn có làm công tạp dịch, vú già, đều e sợ cho chủ nhân thiên hạ không loạn, họ cũng không biết nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng sức tưởng tượng thì lại hết sức phong phú, họ có thể tự mình bổ sung hoàn thiện. Rồi lại tiếp tục từ miệng người này qua miệng người khác, đến khi lan truyền đến khắp phố phường thì năng lực của Lý Ngư đã gia tăng gấp bội rồi. Vào lúc Lý Ngư nằm ngáy o o trên chiếc giường trúc kéo kẹt thì ở đầu xóm, trong phòng ngủ, nơi sòng bạc dạ yến, tin tức liên quan đến hắn đang như đôi cánh không ngừng được lan truyền rộng. Và khi hắn còn chưa thức dậy thì ở trong miệng dân chúng trên phố, hắn đã thành kỳ nhân đương thế biết trước 500 năm, biết sau 500 năm, trên trời có thể cùng phúc lộc thọ tam tinh so đũa đấu rượu, dưới đất có thể cùng thập điện diêm la đánh mạt trược rồi. Sáng sớm, khi Lý Ngư vẫn còn đang say giấc nồng thì người mẹ Cần Lao đã thức dậy nấu cơm cho hắn rồi. Bởi vì Lý Ngư ngủ ở nhà chính nên bình thường Phan Thị làm việc hết sức nhẹ nhàng, đi ra đi vào lặng lẽ không một tiếng động sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai. Nhưng sáng sớm hôm nay, Phan Thị mới đảo vào phòng một lần để nấu cơm, sau đó hấp tấp đi tới chỗ hắn gây nên tiếng động ở cửa phòng. Lý Ngư mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Phan Thị đã đi tới trước mặt mình, vội vã đẩy hắn, nói. Con ơi, con mau dậy đi, sợ là có chuyện lớn xảy ra rồi. Lý Ngư giật mình ngồi dậy, kinh ngạc hỏi. Mẹ, là chuyện gì ạ? Sắc mặt Phan Thị cũng thay đổi, gấp gáp nói. Con ơi, bên ngoài có rất nhiều người, họ đều đứng ngoài cửa, e là không có ý tốt gì. Lý Ngư kinh hãi. Có chuyện này ư? Phan Thị nói. Hẳn là việc hôm qua con phá chuyện tốt của thích khách, chúng phái người tới tìm con đấy. Con ơi, con mau đi đi, đi từ cửa sau vào rừng, đi nhanh đi. Lý Ngư nói. Nếu con chạy rồi, vậy mẹ thì sao? Phan Thị vội la lên. Mẹ là một bà già, họ làm gì được mẹ? Con là độc đinh của dòng họ Lý gia, không thể xảy ra chuyện được. Con đi mau đi. Lý Ngư hất chăn, mặc áo lót, đi giày, bước ra ngoài. Không được, bỏ mặc mẹ ruột vậy thì có gì khác với xúc sinh đâu chứ. Con đi ra ngoài xem là kẻ nào lớn mật đang bị quan phủ truy nã mà dám tìm tới đây. Phan Thị kéo không được, Lý Ngư đi nhanh ra ngoài. Bà Quýnh lên, thuận tay chộp con dao làm bếp ở trên bếp đi theo ra ngoài, lòng thầm nghĩ, nếu có người nào dám gây bất lợi cho con bà, dù đánh đổi cả cái mạng già này bà cũng phải liều mạng với họ. Lý Ngư mặc áo lót, người thời đó cũng không mặc quần áo trong, bởi vậy lúc ra ngoài gió thổi bay phấp phới, rất tự nhiên phóng khoáng. Hắn đi ra đến giữa viện thì dừng lại, tay trái khép trong tay áo, nắm lấy trụ luân, mắt mở to nhìn bên ngoài tường thấp, quả nhiên thấy 7-8 người đàn ông mặc áo xanh, cũng có người già người trẻ đi qua đi lại tựa như đang sốt ruột ở bên ngoài, đợi hắn vừa đi ra thì cả đám đều dừng lại. Lý Ngư cầm pháp bảo, bình thản không hề sợ hãi, đứng thẳng người, quát lớn. Mấy người là ai, sáng sớm tinh mơ đến ngoài cửa nhà ta là muốn gì? Hắn đang tuổi trẻ nhiệt huyết, mỗi sáng sớm đều có hiện tượng, nhất trụ kình thiên, lúc sáng đang đắp chăn nên mẹ hắn cũng không nhìn thấy, lúc này lao tới, lại chưa mặc áo bào, bộ quần áo lót bị gió thổi qua tức thì cậu em đang hiên ngang đập vào mắt mọi người. Mọi người bên ngoài bờ tường nhìn thấy không khỏi cảm thán, kỳ nhân đúng là kỳ nhân, tác phong hành sự thật khác người thường. Ừ, bùi cán của vị kỳ nhân này đột nhiên như con ếch giận dữ, hết sức hùng vĩ. Trong đám đông có một vị già nhất nhanh chóng kịp phản ứng, dành trước mỉm cười chào. Xin hỏi đây là Lý gia tiểu lang quân? Lý Ngư vội nắm tay lại thành nắm đấm, hiên ngang đáp. Chính là tôi, có gì không? Lúc này Phan Thị đã lao tới bên cạnh con trai, để dao ở trước ngực, hầm hè nhìn mọi người. Ông già áo xanh thấy thế giận mình, biết đã bị người ta hiểu lầm, bèn vội vàng làm động tác trấn an với mọi người phía sau, nói. Chúng tôi mạo muội đến, sợ là đã khiến quý nhân hiểu lầm rồi. Các ngươi đừng lo, ta sẽ nói rõ lý do. Ông già áo xanh nói xong bèn đẩy cửa sân đi vào. Lão đi tay không, tuổi tác rất lớn, nên Phan Thị không sợ nữa, khẽ đụng vào cậu con trai. Ông già áo xanh cách Lý Ngư tầm ba bước thì dừng lại, sau đó lại dài một cái, thanh âm cũng hạ thấp xuống rất nhỏ chỉ để hai mẹ con Phan Thị nghe thấy. Phan Ngưng Tử, Lý Tiểu Lang Quân, Lão Hủ là quản gia của Nhậm Thái Thú, phụng mệnh chủ nhân đến mời Lý Tiểu Lang Quân đến phủ. Mong Lý Tiểu Lang Quân nhận lời. Phan Thị ngạc nhiên hỏi. Nhậm Thái Thú, ông nói là Nhậm lão gia thứ xứ Lợi Châu chúng ta ư? Ông già áo xanh hơi cười đáp lại. Đúng là chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nghe nói Lý Tiểu Lang Quân là kỳ nhân đương thời, rất muốn kết giao bằng hữu với Tiểu Lang Quân. Không biết Lý Tiểu Lang Quân có bằng lòng nể mặt chấp nhận không? Lý Ngư há to miệng, Tiểu Nhị ca cũng như đã chút giận nhanh chóng xẹp xuống, lòng thầm nghĩ. Thứ xử lão gia mời mình làm gì? Chẳng lẽ nhà ông ta cũng có một vị nhị tiểu thư vừa mới bị người ta giết chết? Gia nhân Diệu gia cũng bị kinh hách, Diệu đại thúc là người đầu tiên phát hiện, ông ta vừa mới cần mở cửa, liền phát hiện trong sân có nhiều người, thỉnh thoảng đi tới đi lui, có khi còn với nhau vài câu, thần sắc quỷ dị, khiến ông ta hoảng sợ phải nhanh chóng đóng cửa, lấy bàn, ghế chèn phía trước, đồng thời nhắc nhở người trong nhà cần phải cẩn thận đề phòng. Lúc này hai vợ chồng Diệu đại thúc dán chặt mắt vào khe cửa nín thở nhìn ra ngoài. Cát Tường cũng vừa tỉnh lại, lúc này liền đứng trước cửa kho nhìn tình cảnh trong viện. Lý Ngư nhìn lão quản gia phủ thứ sử, lắp bắp hỏi. Thứ sử lão gia hiện tại muốn gặp ta ư? Quản gia phủ thứ sử gật đầu, cười nói. Đương nhiên không phải, chủ nhân nhà ta sẽ không thất lễ như vậy, dĩ nhiên là muốn cùng Tiểu Lang Quân hẹn ngày, sau đó mới mời ngài tới phủ, sẽ tổ chức tiệc rượu chào mừng. Thời đại này việc tổ chức tiệc rượu rất được coi trọng, sẽ không có chuyện vừa mời đã tổ chức tiệc ngay. Điều này cho thấy chủ nhà không chuẩn bị chu đáo, thứ hai xem như không coi trọng khách mời cũng như coi thường chính bản thân mình, cho nên mời khách đến nhà, bình thường đều hẹn ngày khác chuẩn bị tiệc. Lý Ngư suy nghĩ một lúc rồi nói. Thứ sử đã có lời mời, Lý mỗ nào dám không nhận lời. Nếu đã vậy, liền định ba ngày sau đi, ba ngày sau canh ba giờ mùi, Lý mỗ sẽ tới quý phủ gặp mặt. Quản gia phủ thứ sử mặt tràn đầy vui mừng vái lại nói. Đa tạ Tiểu Lang Quân. Lão quản gia nói xong, từ trong tay áo lấy ra tấm thiệp mời phủ nhũ kim loại, hai tay cung kính đưa cho Lý Ngư. Lý Ngư tiếp nhận, lão quản gia chắp tay khom người hành lễ, cao giọng nói. Ba ngày sau, lão hủ đứng ngoài cửa phủ thái thú thân nghênh lang quân đại giá. Cáo từ. Lão quản gia cố ý nói to câu này để mọi người có thể nghe rõ. Ngụ ý chính là đừng tranh đoạt với chúng tôi, phủ thứ sử đã có hẹn với lang quân rồi. Những người áo xanh đứng ngoài cửa vốn sợ làm kinh động đến Lý Ngư, mới để cho lão vào báo rõ tình hình, ai ngờ lại bị lão già này giành trước mất, họ tức thì nóng nảy chờ lão đi ra liền lập tức đồng loạt tiến vào, đưa đủ loại thiệp mời chào hỏi Lý Ngư. Tiểu Lang Quân, tiểu nhân là người của Liễu Hà Tư Mã Phủ, Liễu Hà lão gia của chúng tôi muốn mời Tiểu Lang Quân đến dự tiệc. Tiểu Lang Quân, tiểu nhân là người của Khâu Biệt Giá Phủ, Biệt Giá lão gia muốn mời Tiểu Lang Quân đến dự tiệc. Tiểu Lang Quân, chúng tôi là người của Hoàng Đô Úy nghe danh của Tiểu Lang Quân đã lâu, đô đốc lão gia muốn gặp mặt Tiểu Lang Quân. Tiểu Lang Quân, tiểu nhân là quản gia của phủ Trương lão gia tại Lợi Châu, lão gia của chúng tôi. Tránh ra, ngươi cũng chỉ là một tên phú thương mà cũng dám tranh đoạt quý nhân cũng các lão gia quan phủ sao? À, lão gia nhà ta dù không làm quan, nhưng nhị lão gia nhà ta lại là phủ phán Thanh Châu đấy. Hừ, quan huyện sao sánh bằng hiện quản, Thanh Châu phủ sao có thể so sánh với phủ Lợi Châu? Ôi chao, ai mà biết Thanh Châu phủ ở đâu? Trong viện Lý gia nhất thời vô cũng hỗn loạn, ai cũng mồm năm miệng người, vây Lý Ngư ở giữa, người một câu ta một câu, Lý Ngư căn bản không thể chống đỡ được. Phan Thị sớm bị dọa sợ ngây người, bà vốn là châm nương tại phủ đô đốc, lúc ra ngoài cũng cảm thấy là người có trí tuệ, hiện giờ nhiều nhà quan đế cửa mời con bà đến dự tiệc như vậy làm bà cảm thấy mình như đang nằm mơ. Trong khe cửa ba người Diệu gia đanh nhìn ra ngoài khe cửa, càng xem càng kinh ngạc. Dư Thị ngạc nhiên nói, tối hôm qua mới nghe Phan Đại Nương nói qua, ta còn nghĩ bà ta đang khoe khoang, không thể nghĩ nổi đại lang Lý gia lại nổi tiếng như vậy. Diệu Linh nói, mẹ, Lúc con trở về đã nói với mẹ rồi, trên dưới phủ đô đốc đều truyền khắp, người ta thật là người có bản lĩnh đó. Diệu Sách ảo não nói. Vẫn luôn mong tìm được lang quân như ý cho con, không thể tưởng được, lang quân như ý lại ở ngay trước mắt. Con gái à, nếu như con có thể gả cho hắn, vậy cần gì phải gả vào võ gia làm thiếp? Dư thị lại cướp lời. Cho dù là làm thiếp, cũng chưa chắc được lên cao, nói không chừng chỉ là một nha đầu thông phòng, sớm biết hắn có bản lĩnh như vậy thì hay biết mấy. Diêu Linh qua khe cửa nhìn chằm chằm Lý Ngư đang bị vậy giữa đoàn người trong sân viện, đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm môi, thầm nghĩ trong lòng hiện tại cũng không muộn. Bản cô nương đã ra tay, chỉ sợ hắn thần hồn điên đảo, ngoan ngoãn quỳ gối dưới váy ta thôi. Cát Tường vẫn chưa biết được uy phong của Lý Ngư ngày hôm nay, nàng hôm qua tuy trở về hơi muộn, nhưng trên phố cũng chưa lan truyền tin tức về Lý Ngư, mà nàng sau khi trở về không ai nói cho nàng biết những sự việc đã phát sinh, nên càng tò mò về Lý Ngư hơn. Lý Ngư bị đoàn người làm cho choáng váng, nhận một tấm thiệp mời lại nói vài câu cũng tiêu hao chút thời gian. Đến sau cùng, hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận hứa đến dự tiệc, nhưng cũng chỉ đành nhận thiệp mời nhưng không hứa trước, chờ hắn miệng đắng lưỡi khô, thật vất vả mới tiến được đoàn người rời khỏi. Phan thị nhìn trên cái thớt thái rau đã thấy chất chồng một đống thiệp mời. Đợi mọi người rời khỏi, Diệu Sách mới mở cửa phòng, cùng vợ con bước ra ngoài. Ông ta có chút kính sợ nhìn Lý Ngư, vốn dĩ đứng trước mặt hắn là một bộ dáng trưởng bối, tuy nói là khách trò cũng muốn thân thiện một chút, nhưng lại không giống như lúc này, tay chân đều có chút luống cuống. Ông ta xấu hổ cười cười nói. Tiểu lang quân thật bản lĩnh, không thể tưởng tượng được hàng xóm của Diệu ta lại có một kỳ nhân có bản lĩnh lớn như vậy, lão phu. Diệu mố, tại hạ thật sự có mắt như mù. Nghe ông chồng nói năng lộn xộn, Dư thị hậm hực lườm trượng phu. Diệu Linh e lệ cười với Lý Ngư, ngón tay xoắn lấy lọn tóc xóa trên vai, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ ngập nước nhìn Lý Ngư, dịu dàng nói. Lý ca ca thật bản lĩnh, lúc rảnh rỗi muội muốn nhờ Lý ca ca xem cho một quẻ hôn nhân, được chứ? Diệu Linh này tính tình so ra kém so với biểu tỷ nhưng dung mạo dáng người không hề thua kém, mắt sáng long lanh, răng trắng môi hồng. Khuôn mặt như tranh vẽ, nụ cười như hoa nhường nguyệt thẹn, còn có chút ngây ngô, lúc ngắm nhìn nàng thân thể Lý Ngư như mềm nhũn ra. Đúng lúc này, Phan thị nhìn thấy mấy người áo xanh ở cuối hẻm vội vàng đến, không khỏi vui vẻ nói. À, con à, con mau ra xem, lại là người của quý phủ đến kìa. Lý Ngư quay đầu lại nhìn, không khỏi hoảng hốt nói. Mẹ, mẹ đi ứng phó giúp con nhảy cửa sổ ra ngoài, trốn tránh trước rồi nói sau. Dứt lời, hắn cũng không để ý đến mẫu thân réo gọi, vọt vào phòng ngủ, mở cửa sổ, nhảy ra ngoài nhanh như chớp chạy trốn. Hắn chạy ra ngõ nhỏ, theo bản năng liền chạy đến ngọn núi phía sau phủ đô đốc. Hôm nay hắn mặc dù dậy sớm nhưng ứng phó các quản sự của mấy quan phủ tốn nhiều thời gian, chờ hắn chạy đến ruộng cây cải dầu thì mặt trời cũng đã lên cao rồi. Lý Ngư ngước nhìn bầu trời liền không khỏi kinh hãi. Nguy rồi, tới trễ rồi, hôm nay lại bị quản sư phụ mắng rồi. Nghĩ đến bị quản sư phụ mắng, chưa từng nhìn thấy bộ dáng mắng chửi của sư phụ, không ngờ hắn lại có chút cảm giác mong chờ, nghĩ lại, không khỏi có chút buồn cười, không ngờ lại mong ngóng bị mắng, hay là mình có tố chất muốn bị ngược. Lý Ngư vội vàng chạy tới chỗ thả ong, quản bình triệu quả nhiên đang đứng ở đó, hắn ngượng ngùng nói. Quản sư phụ, đệ tử tới muộn. Quản bình triệu nhếch khóe miệng, làm ra bộ dạng muốn cười lại không dám cười, thần sắc cổ quái nói. Ây, Lý gia tiểu lang quân. Lý Ngư ngơ ra nhìn quản bình triều. Sao sư phụ lại khách sáo với đồ đệ như vậy? Quản bình triều lập tức xua tay nói. Không, không, không, phải xưng hô như thế, tiểu lang quân chớ nói đùa. Ông xấu hổ nói. Tiểu lang quân là người có bản lĩnh lớn, đến làm môn hạ của lão hủ, chắc cũng chỉ là muốn chơi đùa một chút, ha ha ha. Lý Ngư không hiểu nhìn quản bình triều, quản sư phụ đáng thương bị hắn nhìn như vậy ngược lại vô cùng khẩn trương. Còn cho là mình nói mấy câu khách sáo lúc nãy không khéo, tức thì cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Ông lau mồ hôi, nói. À, lão hủ còn phải đi thả ong, không tiếp được quý nhân. Thứ tội, thứ tội. Quản bình triều vội vàng bước ra ngoài, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội xoay người trở lại, từ bên cạnh thùng ong cầm một cái bình đen tuyền, vẻ mặt nịnh nọt nói với Lý Ngư. Hôm qua nhận được đầu heo của lệnh đường, sắc chạch hồng nhuận, hương nhu nồng thuần, mặn ngọt vừa phải, béo mà không ngấy. Đem cắt miếng, lấy ít rau thơm băm nhuyễn, giấm chua, gừng, tỏi, tiêu, ớt, hương vị càng thêm ngon. Lý Ngư hai mắt đăm đăm nhìn quản bình triều, món này thật là món ăn ngon sao? Quản bình triều thấy hắn cứ nhìn mình chăm chú, trong lòng thêm luống cuống, chẳng lẽ lại khen sai rồi? Ai, khen người khác, thật sự chưa học bao giờ mà. Quản Bình Triều cũng không quan tâm nhiều, liền nhét cái bình vào trong tay Lý Ngư, cười khan nói. Tại hạ không có gì để đáp lễ, liền lấy đàn ong mật này tạ lễ. Cáo từ. Dứt lời ông như được ân xá chắp tay với Lý Ngư, xoay người sang hướng khác, một lúc liền không thấy bóng dáng đâu. Lý Ngư đang cầm một vò mật ong đứng ở đằng kia, suy nghĩ xuất thần. Mới có mấy ngày mình đã bị thất nghiệp rồi ư. Lý Ngư kỳ thật không có gì gọi là thần thông quảng đại, nhưng danh tính của hắn lại được truyền bá không ngừng ở Lợi Châu này, không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý đều muốn làm quen với hắn, thậm chí nịnh nọt hắn. Trong lúc nhất thời căn nhà thô sơ của Lý gia có nhiều học giả uyên thâm lui tới, nhưng lại chẳng có dân thường nào tới cửa, mỗi ngày xe ngựa tới lui không dứt, khiến cho Lý Chính lão gia dự tính đến phủ đô đốc mượn một khoản tiền để mở rộng ngõ nhỏ nhà Lý Ngư. Lý Ngư vẫn luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền, để khi hắn rời khỏi mẫu thân có thể cơm áo không lo, chưa từng nghĩ đến mình chỉ tình cờ lại có thể đạt được ước nguyện này. Hắn trở thành khách quý của rất nhiều người, được nhiều thương nhân, quan lại không tiếc tiền mời về bói toán tiền đồ vận mệnh. Hiện tại Lý Ngư chỉ cần mở miệng, nói đại vài câu, thậm chí hắn một câu cũng không nói, chỉ cần ra vẻ cao thâm cười một cái, cũng sẽ có người nguyện bỏ một số tiền lớn, đồng thời có những người thông minh tự tạo ra vô số loại lời giải, cũng dựa vào những chuyện phát sinh sau này để xác minh lời giải của hắn. Khi Viên Thiên Cương đang cùng Kinh Vương sắp đến Lợi Châu, Lý Ngư đã trở thành người nổi danh ở Lợi Châu ai ai cũng biết, trở thành huyền thoại thanh danh bậc nhất, mà ngay cả Viên Thiên Cương được nhiều người tín nhiệm ở Ba Thục cũng không nổi tiếng bằng. Dù sao, khi Viên Thiên Cương ở Ba Thục, là huyện thái gia của huyện Hòa Tỉnh, là quan hành chính. Y không thể cả ngày mặc quan phục, đội mão quan, chạy ra giả thần giả quỷ bói toán đoán mệnh, không đánh bóng cho bản lĩnh của mình, nên lời nói của y tự nhiên không thể lưu truyền trên các phố xá. Lý Ngư tuy không cố ý đánh bóng cho bản thân, nhưng hắn có thời gian rảnh rỗi. Huống chi, tuy rằng biết mình không có đầu óc buôn bán, nhưng một vài hành động PR vẫn còn nhớ đến, vì thế hắn đặt trong viện một bàn trà, một cái ghế dài, còn có bộ trà cụ. Phía sau cánh cửa, còn đặt một cái sọt và một cái cuốc, ngay thành giường treo một cây tiêu bằng trúc. Những lúc hắn không có chuyện gì làm thì thưởng trà, đi hái thuốc, ở trong rừng trúc thổi tiêu, ngày tháng trôi qua vô cùng vui vẻ. Tuy rằng, hắn căn bản không hiểu về trà đạo, cũng không nhận biết được mấy vị thuốc, trong sọt thuốc của hắn thường đựng chút rau dại, nấm và măng. Về phần thổi tiêu, mọi người chỉ thấy hắn cầm tiêu trúc yêu nhã bước vào rừng trúc nhưng chưa ai nghe hắn thổi tiêu bao giờ. Lý Ngư đã trở thành một huyền thoại, tiếng tiêu của hắn chính là truyền thuyết trong truyền thuyết. Một chiếc xe ngựa xa hoa, có bốn con ngựa kéo đang phong trần mệt mỏi đứng trước của phủ đô đốc. Võ sĩ Hoạch mang theo hai con trai, ba con gái cùng với phu nhân Dương Thị nghênh đón tại cửa chính. Mặc Bạch Diễm khom người vén rèm xe lên, Dương Thiên Diệp trong trang phục vàng nhạt, mỹ mạo khuynh thành, thướt tha yểu điệu, nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Lúc này Dương Thiên Diệp nửa phần đều không giống người luyện võ, mái tóc nhẹ nhàng như làn sương sớm, cài một chiếc kim châm, trang phục màu vàng nhạt, hai hàng lông mày lá liễu, một đôi mắt quyến rũ ẩn tình, nhã nhặn lịch sự như một đóa hoa, nhì nhu nhược như cành liễu trong gió, một bộ dáng liêu yếu đào tơ. Dương phu nhân cũng không nhận ra Dương Thiên Diệp, khi còn trẻ bà cùng mẫu thân của vị cô nương Dương gia mà Dương Thiên Diệp giả mạo kia rất thân thiết, tuy hai người không cùng đồng lứa, nhưng tuổi tác xấp xỉ nhau, cho nên thường làm bạn với nhau, hái hoa bắt bướm, đánh đàn vui đùa. Sau khi nữ nhân kia sinh hạ nữ nhi, Dương phu nhân cũng chỉ gặp mặt hai lần, nhưng cũng chỉ là một đứa bé 2 tuổi, hiện giờ đã trưởng thành, bà ta sao có thể nhận ra. Chỉ có điều đã biết được Dương Thiên Diệp chính là đứa bé đã gặp qua xưa kia, nghĩ đến nàng sớm mất mẫu thân, Dương phu nhân trong lòng liền xót xa, ánh mắt có chút ươn ướt. Dương phu nhân bước nhanh về phía trước, run giọng hỏi. Muội là Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp cũng rơm rớm nước mắt, tiến lên hai bước, đỡ lấy cánh tay của Dương phu nhân, run giọng nói. Bổn gia tỷ tỷ. Dương phu nhân liền rơi nước mắt xuống, ôm lấy Dương Thiên Diệp. Muội muội số khổ của ta, tỷ tỷ rốt cuộc gặp được muội rồi. Hai người ôm lấy nhau khóc nức nở, huynh muội Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sảng cùng Võ Thuận đứng bên cạnh cũng mang một bộ dạng bi thương, nhưng ba huynh muội này căn bản chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời, lâm vào tình cảnh vất vưởng lang thang, nên không thể hiểu được tình cảm của hai người. Về phần nhị tiểu thư Võ gia, nếu ngay cả hai huynh đệ Võ gia còn không hiểu được, Hoa cô xếp thứ tư càng không thể hiểu nổi vì sao mẫu thân và dì nhỏ lại ôm nhau khóc như vậy, cô bé đứng một bên trợn to đôi mắt đen lung liếng, giống như đang xem chuyện vui. Dương phu nhân cùng Dương Thiên Diệp ôm nhau khóc một trận, mới chậm rãi buông nhau ra, giới thiệu nàng với Võ sĩ Hoạch đứng bên cạnh. Muội muội, đây là trượng phu của tỷ tỷ, đô đốc Lợi Châu, họ Võ, tên sĩ Hoạch. Muội không phải người ngoài, cứ gọi tỷ phu là được. Dương phu nhân lại nói với Võ Sĩ Hoạch. Lão gia, đây là muội muội Tiên Diệp mà thiếp đã nói với ngài trước đó, lần này theo thương đội khổ nhọc một đường đến đây. Dương Thiên Diệp ngước nhìn Võ Sĩ Hoạch, sau đó nhẹ nhàng thi lễ, ngượng ngùng cúi đầu nói. Thiên Diệp bái kiến tỷ phu. Võ Sĩ Hoạch vội đỡ nàng dậy, cười ha hả nói. Đều là người trong nhà, cần gì phải khách sáo như vậy. Nguyên Khánh, Nguyên Sảng, Thuận Nhi, Hoa Cô, Tú Cô, các con mau đến bái kiến Di Nương đi. Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sảng, Võ Thuận đều tiến lên bái kiến Dì nhỏ. Con út Tú Cô được bà Vũ nắm tay hướng về phía Dương Thiên Diệp gọi một tiếng Dì nhỏ. Ai nha, đứa bé thật đáng yêu. Dương Thiên Diệp nước mắt chưa lau khô, nhìn thấy Tú Cô nhỏ nhắn xinh xắn lập tức nở nụ cười rất tươi, từ trong tay áo lấy một khối mỹ ngọc, thuận tay đeo lên cổ Tú Cô, cười nói. Dì nhỏ tặng cho con, có thích hay không? Tú Cô vuốt ve khối ngọc trên cỏ, giòn giã nói. Thích. Võ Nguyên Khánh nhìn thấy khối mỹ ngọc tinh khiết, chất ngọc ôn nhuận, trong lòng thầm nhủ, mẹ nói, dì nhỏ này là nhờ họ hàng xa đưa tới đây, tưởng dì là một người nghèo túng, nhưng thoạt nhìn lại có chút của cải, cũng không phải cái dạng tới ăn cơm chùa. Nghĩ đến đây, liền có thêm nhiều thiện cảm đối với dì nhỏ xinh đẹp lại ra tay hào phóng này. Võ Sĩ Hoạch cười ha hả nói. Được rồi, cũng không nên cứ đứng trước của mãi, đi, chúng ta vào phủ. Lập tức cả nhà được thị vệ dẫn vào trong phủ, Võ Sĩ Hoạch đi trước, Dương phu nhân kéo tay muội muội Dương Thiên Diệp đi phía sau, hai người vừa đi vừa thì thầm trò chuyện, hai người đều có dáng người thon thả, cái cổ mảnh khảnh khi cúi người nói chuyện tựa như cổ thiên nga, giống như một đôi tịnh đế liên hoa xinh đẹp. Dương Thiên Diệp chậm rãi bước vào phủ, lúc này võ phủ vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, ngoài sáng trong tối đều có thị vệ bảo vệ, Dương Thiên Diệp nhìn rõ, âm thầm cười lạnh, cho dù nơi này có là tường đồng vách sắt, bản cô nương còn không phải thuận lợi bước vào hay sao? Lý Ngư, nghe nói người này có thể bói toán, ta cũng muốn nhìn thấy một lần, xem hắn thật sự có bản lĩnh đó hay không. Hừ, dám nhìn được bộ mặt thật sự của bản cô nương. Ngươi không cần phải nói. Trong viện Lý gia, Lý Ngư ngồi sau trà án, bình tĩnh nhìn vị viên ngoại mập mạp trước mắt, vị phú ông này sau khi nghe được danh tiếng của Lý Ngư đã không quản vất và lặn lội từ Nghĩa Thanh Phủ đến đây, ông ta tên là Hạ Vũ. Lý Ngư liếc mắt nhìn chiếc bụng như mang thai 6 tháng của Hạ viên ngoại, thản nhiên nói. Ông muốn hỏi không ít à, thứ nhất hỏi con nối dòng, thứ hai hỏi tiền đồ, thứ ba hỏi tuổi thọ. Lý mỗ một ngày chỉ tính 3 quẻ, mỗi quẻ một người chỉ được hỏi một vấn đề. Nói đi, rốt cuộc là ông muốn hỏi con nối dòng hay là hỏi tiền đồ, hay là hỏi tuổi thọ. Hạ viên ngoại thần sắc kinh hãi, hơi nhích thân người về phía hắn giơ lên ngón tay cái. Tiên sinh thật là một kỳ nhân. Hạ mỗ còn chưa mở miệng, tiên sinh đã biết được rồi. Lý Ngư khẽ mỉm cười, vừa nhìn liền biết ngay nhưng vẫn chưa chắc chắn, tuy nhiên nghĩ lại thấy không muốn biết cũng khó. Hắn có thể biết được tiên cơ đương nhiên phải nghĩ lại kết quả của 12 canh giờ trước. Cứ mỗi một lần lặp lại thời gian, mỗi lần đều gặp lại một người đã gặp, nói lại những câu đã nói, những chuyện đã trải qua, Lý Ngư cảm thấy chán ngấy, cho nên mới định ra một ngày chỉ coi 3 quẻ. Dù là thế, nhưng hắn cũng không tính cả đời giả thần giả thánh. Khi chưa từng quay ngược thời gian, hắn cảm thấy năng lực này rất thần kỳ, giống như lạc vào một thế giới khác, nhưng sau đó hắn mới thấy được cuộc sống như vậy quá nhàm chán, cho nên hắn tính toán sau khi kiếm được đủ tiền sẽ lập tức cao bay xa chạy, món pháp bảo thần kỳ đó chỉ dùng để giữ mệnh, hắn không có ý định sẽ sống mãi như vậy. Tuy nhiên, phải kiếm bao nhiêu mới tính là kiếm đủ? Lý Ngư hiện tại đã kiếm được rất nhiều tiền, đủ để cho mẫu thân tuổi già không phải lo lắng nữa rồi. Nhưng hắn lúc này giống như người đầu tư chứng khoán, chơi cổ phiếu, nhìn thấy giá cổ phiếu không ngừng tăng cao, tuy chỉ cần rút lui đúng lúc sẽ an toàn, còn có được doanh thu lớn, nhưng hắn luôn tính toán, muốn kiếm thêm chút tiền nữa, kiếm được thêm chút lãi liền bán ra. Lãi được chút tiền, bù lại thua lỗ lúc trước, lại. Hắn hiện giờ còn có tâm tính lo được lo mất, mỗi ngày mở mắt ra đã có người đưa tiền tới trước cửa, trong lúc nhất thời hắn không bỏ được, dù sao tân niên còn chưa tới, cố gắng vất vả thêm một thời gian, tiền nha, càng nhiều càng tốt. Có ai chê tiền nhiều bao giờ? Vị hạ viên ngoại Hạ Vũ này chính là sau khi quay lại 12 canh giờ, lại được, gặp lại, hắn, cho nên Lý Ngư mới có thể hiểu biết tinh tường ý nghĩ của hạ viên ngoại. Tâm sự của hạ viên ngoại bị Lý Ngư bóc trần, lập tức vô cùng kinh sợ. Vội vàng vung tay áo lên, bốn hạ nhân áo xanh đứng phía sau vừa nhìn thấy động tác của lão liền bước lên đặt mấy cái khay trước mặt hắn. Hạ viên ngoại giờ tấm lụa đỏ che khay lên, chỉ thấy bốn thỏi vàng được đặt ngay ngắn chỉnh tề, ánh mặt trời chiếu vào liền ánh lên sắc vàng rực rỡ chói mắt. Lý Ngư sớm đã nhìn thấy nên mí mắt cũng chưa từng nâng lên, nhếch miệng mỉm cười nói. Vẫn chỉ được hỏi một vấn đề. Hạ Viên Ngoại cho mày, sắc mặt khó coi, nhưng chỉ đấu tranh một lúc liền từ trong ba vấn đề chọn một cái mà lão cho rằng quan trọng nhất, con nối dòng. Kế thừa hương khói, con đàn cháu đúc, đương nhiên là chuyện quan trọng nhất, đó là chuyện kéo dài dòng tộc của lão. Nếu kiếm được một tòa kim sơn, nhưng không có con kế thừa vậy có ích lợi gì? Nếu như có thể sống lâu trăm tuổi, lại không có con cháu hầu hạ, sau trăm tuổi còn không phải là công giá tràng. Cho nên, Hạ Viên Ngoại cắn răng bỏ qua hai vấn đề kia, chắp tay nói với Lý Ngư. Một khi đã như vậy, Hạ Mỗ muốn hỏi tiên sinh về con nối dòng. Lý Ngư đã từng nghe lão nói một lần, hơn nữa lần trước vì không biết rõ chi tiết này nên hắn đoán sai nhiều lần, bị Hạ Viên Ngoại dùng tình hình thực tế phản bác, cuối cùng lão còn chỉ trích hắn là một tên lường gạt, sau đó phất tay áo giận dữ bỏ đi, nhưng lúc này hiển nhiên sẽ không xảy ra tình huống đó. Lý Ngư nhấp một ngụm trà, bấm đốt ngón tay tính toán một chút, tuy hắn không hiểu sao phải bấm đốt ngón tay, nhưng bắt chước cũng ra hình ra dáng. Bấm tay xong, đặt tên lên đầu gối, hắn lạnh nhạt nói. Viên Ngoại hiện giờ có 16 thê thiếp, chỉ có 5 con gái, không có con trai, đúng không? Aha, hóa ra còn có thiếp thất thứ 17, cũng là tháng này vừa vào phủ đúng không? Hạ Viên Ngoại kinh hãi, bồi phục Lý Ngư sát đất, nhưng lão là từ Nghĩa Thanh đến đây, chưa từng gặp mặt Lý Ngư, Lý Ngư không có khả năng có thời gian tìm hiểu gia cảnh nhà lão, cho nên người ta nhất định là tính ra được. Bản lĩnh thần thông này nếu có thể chỉ cho lão con đường sáng còn không sợ không có con nối dòng sao? Hạ Viên Ngoại run giọng nói. Đúng vậy, lão phu thê thiếp nhiều, nhưng lại không có con trai kế nghiệp, thực làm cho ta phiền lòng. Những năm gần đây, lão phu quyên góp tu sửa cầu đường, cứu tế nạn dân, làm nhiều việc thiện nhưng ông trời vẫn không ban cho một đứa con trai nào, kính xin tiên sinh chỉ điểm cho. Lý Ngư khẽ mỉm cười, ngoắc lão lại nói. Đưa tay lại gần đây. Hạ Viên Ngoại vội vàng cúi người hướng về phía trước, vòng bụng phì nhiêu liền đè ép lên mặt bàn, hai tay vịn mép bàn, mới miễn cưỡng khom người xuống được, đưa tay lại gần miệng của Lý Ngư. Lý Ngư giảm thấp thanh âm nói với Hạ Viên Ngoại. Ngươi thật ngu ngốc, ruộng đất, trong nhà màu mỡ, uổng cho ngươi ngày đêm cày cấy vẫn không sinh được con trai, ngươi còn không biết đạo lý trong đó sao? Hạ Viên Ngoại bị hắn mắng như vậy, cũng không dám có chút để ý nào, thở hổn hển nói. Đang muốn xin tiên sinh chỉ điểm cho. Lý Ngư che nửa miệng, nhỏ giọng nói. Người thiếp thứ 17 của ngươi mới 13 tuổi đúng không? Hạ Viên Ngoại giống như gà mổ thóc gật đầu liên tục nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Ngư nói. Tiểu cô nương vẫn chưa trưởng thành, vẫn chỉ là một nụ hoa thôi, sao có thể sinh con dưỡng cái cho ngươi? Những thiếp thất trước của ngươi tuổi cũng còn nhỏ, bỏ đi, đã cưới vào cửa còn chưa tính, người thiếp thứ 17 này của ngươi nhất định không được nạp vào cửa, còn nữa, sính lễ đã đưa cũng đừng thu hồi. Hạ Viên Ngoại luôn miệng nói. Dạ, cứ như vậy là được ạ. Lý Ngư đột nhiên nhớ tới Quách Nộ tích cực làm mai mối biểu muội cho hắn, vội nhịn cười nghiêm trang nói. Lý Mỗ nói cho ngươi biết ba chuyện, ngươi nhất nhất làm theo, chẳng những có được con trai hơn nữa có thể khai chi tán diệp, con đàn cháu đống, để Hạ gia có người thừa kế. Hạ Viên Ngoại không kìm được vui mừng, luôn miệng nói. Tiên sinh mời nói, lão phu khắc ghi trong lòng. Lý Ngư nói. Thứ nhất, nếu người nạp thiếp, phải tìm nữ nhân 15 tuổi trở lên, quá phụ, tốt nhất là người đã có con trai, ngàn vạn lần không được nạp những tiểu cô nương yêu kiều thướt tha mới 13 tuổi. Nhưng nhớ lấy, không thể ngược đãi con của chồng trước, nếu không gây chuyện thương thiên hại lý, sẽ bị trời phạt. Hạ Viên Ngoại liên tục gật đầu. Lão phu nhớ kỹ. Lý Ngư lại nói. Việc thứ hai, trước phủ nhà ngươi có một cái hồ nhỏ, chiều dài khoảng chừng 10 dặm. Sau phủ có núi, cao chừng 2.000 bộ. Hạ Viên Ngoại nói. Đúng vậy, tiên sinh tính toán thật tài tình. Lý Ngư cắt ngang lời hắn. Sau phủ ngươi có núi, đó là có hậu. Trước phủ có nước, đó là tài nguyên. Nhưng núi này hồ này cũng không chỉ đem lại quyền quý cho ngươi mà có ảnh hưởng rất lớn đến con nối dòng của ngươi. Ngươi sau khi trở về, mỗi ngày dạo quanh hồ một vòng, sớm muộn gì cũng phải đi một lượt. Một ngày leo lên ngọn núi kia một lần, cứ liên tục như thế, trừ phi mưa to gió lớn, còn không thì không được ngừng ngày nào. Hạ Viên Ngoại dáng người mập mạp, sợ nhất là vận động, nghe nói như vậy sắc mặt trở nên khốn khổ, nhưng nghĩ tới núi kia hồ kia không chỉ có lợi cho sự giàu sang phú quý của lão mà còn đảm bảo cho con nối dòng của lão, liền cắn răng nói. Làm được, lão phu nhất định sẽ làm theo. Lý Ngư mỉm cười nói. Việc thứ ba chính là, những thê thiếp của ngươi nên để các nàng ăn nhiều loại thức ăn có chứa kiềm như rau quả, hoa quả, sữa, đậu nành, nấm, rau nhút, quả bầu, quả hồng, quả dâu, hạt dẻ, hạnh nhân. Hạ Viên ngoại tận lực ghi nhớ các loại rau quả, hoa quả, đậu nành, các loại nấm, sữa vào trong đầu. Lý Ngư nghĩ thầm, lão già này nếu có thể sinh được con gái, dĩ nhiên là vẫn có thể sinh con được, chỉ có điều liên tục sinh chỉ được 5 đứa con gái thôi. Mình bảo lão vận động nhiều hơn, tăng cường sức khỏe, lại để cho thê thiếp của lão ăn các loại thức ăn có chứa kiềm để điều hòa độ pH trong cơ thể, cơ hội sinh con trai sẽ tăng cao, vậy cũng không tính là lừa lão. Giúp người đem lại niềm vui thôi. Trong phủ đô đốc, Dương Thiên Diệp đã ở tại phòng khách Tây Sương được 3 ngày, 3 ngày này nàng đã khá quen thuộc với mọi người trong phủ. Lúc này, vì để an toàn Hoa Cô bị phụ thân cấm túc trong phủ đang cảm thấy nhàm chán, chạy đến Tây Sương nói chuyện phiếm cùng Dương Thiên Diệp. Giường tre nhìn từ gần mang một màu vàng nhạt, nhìn xa lại là màu xanh tản ra hương vị tươi mát của cây cỏ. Hoa Cô xếp bằng ngồi trên giường tre, Dương Thiên Diệp ngồi ở đối diện cô bé, ở giữa bầy một hũ hình lá sen, mấy con cá vàng tung tăng bơi lội bên trong, còn có bèo, rong được thả trên mặt nước nhẹ nhàng chuyển động. Hai người ngồi ở trên giường, không vấn tóc cài châm, thanh nhàn vô cùng, chỉ để tóc xóa dài, trang phục nhẹ nhàng. Bên ngoài giường tre chính là hai hàng rào nhỏ, chia hai bên trái phải, trong viện ánh mặt trời chói lọi, cỏ cây xanh mướt, dòng suối nhẹ nhàng uốn lượn, lại thêm hai vị cô nương một lớn một nhỏ xinh đẹp vô cùng, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Dì nhỏ, vì sao người được đặt tên là Thiên Diệp? Đôi mắt Hoa Cô trong suốt tò mò nhìn Thiên Diệp. Dương Thiên Diệp nhớ lại, sâu kín nói. Dì nhỏ sinh vào mùa thu, khi ta sinh ra, phụ thân vào ngày thu đó nhìn đến cây Thiên Diệp, lá lác đác rơi xuống, vì thế liền đặt tên ta là Thiên Diệp. Ai biết được vận mệnh của ta thật sự như những chiếc lá thu ấy. Dương Thiên Diệp ảm đạm thở dài, nhìn phía trong đình. Cảnh đẹp rạng rỡ dưới ánh mặt trời này tức thì làm phai nhạt tâm tình tiêu điều của nàng. Hoa Cô suy nghĩ một chút liền nói. Tên của dì nhỏ thật đẹp, rất có ý nghĩa. Ừ, tương lai tên của ta nhất định cũng phải mang một hàm nghĩa đặc biệt nào đó. Dương Thiên Diệp nghe khẩu khí của cô bé không khỏi nhoẻn miệng cười, đang muốn chiên ghẹo cô bé vài câu thì Mạc Bạch Diễm nhẹ nhàng bước vào phòng, khom người nói. Cô nương, đô đốc lão gia và phu nhân muốn thỉnh cô nương dùng đi du ngoạn kiếm các cổ sạn Thúy Vân Lang. Hoa Cô vừa nghe xong, vội vàng đứng lên nhảy nhót nói. Cha mẹ muốn đi du ngoạn sao, ta cũng phải đi. Ở trong phủ mấy ngày nay ta sắp buồn đến chết rồi. Mạc Bạch Diễm cười nói. Nhị tiểu thư muốn cùng đi, tiểu nhân không có quyền quyết định. Hoa Cô vội vàng nói. Ta đi nói với cha. Hao Cô xỏ giày xong vội vàng chạy ra ngoài. Dương Thiên Diệp quay đầu về phía Mạc Bạch Diễm. Tỷ tỷ cùng tỷ phu muốn mời ta du ngoạn Thúy Vân Lang à? Nàng suy nghĩ một chút, bên môi nở nụ cười thản nhiên. Được rồi, ta đi nói với tỷ tỷ mời vị kỳ nhân Lý Ngư kia đi cùng. Mạc Bạch Diễm giật mình, lão mặc dù võ nghệ xuất thần nhập hóa, nhưng chẳng qua cũng chỉ là kỹ năng của con người, đối với người có thể đoán được tiên cơ cũng mang lòng kính sợ, điểm này cũng giống với những người dân trên phố bình thường. Lão ta lập tức nói. Cô nương, Lý Ngư có thể đoán được tiên cơ, chỉ sợ. Dương Thiên Diệp thản nhiên cười nói. Có một người như vậy ở bên cạnh, nhưng lại không biết lai lịch như thế nào khiến cho ta càng cảm thấy bất an. Yên tâm đi, thiên cơ không phải dễ thăm dò được, nếu không hắn cũng không định ra một ngày chỉ xem ba quẻ. Ta nghĩ, hắn sẽ không lợi hại đến mức vừa nhìn thấy ta liền có thể bấm đốt đoán được lai lịch của ta đi. Hết tập 3.